Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 45, đương nhiên, Từ Nhuận Tân từ trong lòng ngực móc ra tiền tới lượng cấp Lương Nghi Mai xem. Trừ bỏ ngươi mua, ta tất cả đều mua, ta tổng cộng mang theo 1 vạn lượng, không đủ lại trở về muốn. Lương Nghi Mai chính là lại bình tĩnh cũng thiếu chút nữa phun ra cháo tới. Ngũ gia gia liền ho khan vài tiếng, may mắn ngũ nãi nãi không ăn cái gì. Lương Nghi Mai thở dài một hơi, buông trong tay chén. Người ông ngoại biết ngươi mang theo nhiều như vậy tiền ra tới sao? Từ Nhuận Tân cha đầu xuân thời điểm liền mang theo hắn nương đi ra ngoài du ngoạn kiêm làm buôn bán. Hiện tại là hắn ông ngoại quản giáo. Đương nhiên đã biết, vẫn là ta hôm nay buổi sáng bẩm quá ra ra sau làm ta đến phòng thu chi đi lấy đâu. Lương Nghi Mai ngạc nhiên nói, nhà ngươi ngày thường ở trong nhà đều phóng nhiều như vậy hiện bạc sao? Không phải, lần này là vừa vặn, ra ra đang muốn phái trong nhà nhị quản sự đi phía bắc. Nếu là dĩ vãng được đến tiền trang đi lấy, Lương Nghi Mai lúc này mới cho hắn tính sổ. Chẳng lẽ ngươi ra ra không nói cho ngươi không cần mang nhiều như vậy tiền sao? Hôm qua đại nhân không phải nói sao? Mua đất căn bản là không cần bao nhiêu tiền. Ý thứ một chút thì tốt rồi. Ta mua gần 1.500 mẫu. Dư lại đỉnh thiên đi cũng bất quá là 2.000 mẫu. Cũng liền 1.000 lượng bạc. Ngươi mua nhiều, cùng đại nhân ma một ma. 7-800 cũng liền thành. Ngươi mang nhiều như vậy bạc làm gì? Nếu là cho người khác đã biết, nói không chừng còn sẽ đoạt ngươi đâu. Ai dám lớn như vậy lá gan, dám đoạt ta, này 1 vạn lượng bạc hẳn là không nhiều lắm đi. Ngày hôm qua ngươi chỉ thuê cái kia hồ 50 năm liền dùng 5.000 lượng. Nói nữa, ta làm gì muốn ma à? Trên bàn cơm mặt khác 3 người đồng thời cảm thán, có tiền chính là hảo à. Ngũ nãi nãi hận sắt không thành thép nói, nếu là không cần nhiều như vậy bạc, tiết kiệm được tới còn có thể mua được mặt khác đồ vật. 200 lượng bạc đủ 1 nhà 3 người quá cả đời. Từ Nhuận Tân nói thầm nói. Ta lại không thiếu tiền. Ngũ nãi nãi cũng không thể nói gì hơn. Lương Nghi Mai cười nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chém giá cảm giác thực hảo sao? Cùng người đấu khẩu một hồi là có thể tiết kiệm được một ít tiền tới. Mà tiết kiệm được tiền chính là tiếp tế cấp trên đường khất cái cũng sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Huống chi ngươi còn có thể đem tiết kiệm được tiền lại cầm đi đầu tư. Chúng ta muốn không phải kết quả. Mà là hưởng thụ quá trình. Hơn nữa, người ở chém giá trong quá trình còn có thể rèn luyện chính mình tài ăn nói. Phi, Lương Nghi Mai ở trong lòng âm thầm khinh bỉ chính mình. Chém giá không coi trọng kết quả. Ai sẽ chém a? Từ Nhuận Tân cẩn thận suy tư một chút. Thật đúng là có chuyện như vậy. Lương Nghi Mai như thế nào cũng không thể tưởng được. Liền bởi vì nàng này đoạn lời nói. Từ Nhuận Tân về sau mặc kệ làm chuyện gì đều thích co kè mặc cả. Làm thương giới những cái đó lão bánh quẩy mỗi lần nhìn thấy hắn đều thầm mắng. Cáo giả bồi dưỡng ra tới người so với hắn còn hồ ly. Hơn nữa vẫn là một con keo kiệt hồ ly. Cực nhỏ tiểu lợi cũng tranh. Ghê tởm hơn chính là hắn tranh xong rồi không ít chính mình dùng. Mà là cầm đi đưa cho những cái đó quỷ nghèo. Đáng thương ngôn lão gia cứ như vậy bối một cái hắc oa. Mấy người ăn xong rồi cơm. Ngũ gia gia liền bồi 2 người cùng đi huyện nha. Lương Nghi Lâm không ở. Ngũ gia gia chính là Lương gia đại biểu. Từ Nhuận Tân hướng thượng huyện lệnh biểu đạt tưởng mua đất ý nguyện. Thượng huyện lệnh thực sảng khoái liền đáp ứng rồi. Bố cáo còn ở sao chép đâu. Chờ dán đi ra ngoài thời điểm đã chính ngọ. Đến lúc đó hết thảy đều trần ai lạc định. Ngô gia muốn động tác cũng không còn kịp rồi. Thượng huyện lệnh đầu cũng không nâng liền ra giá 1.000 lượng bạc. Chỉ là làm hắn mở rộng tầm mắt chính là. Từ Nhuận Tân thế nhưng cùng hắn chém giá. Dựa theo trên đường Lương Nghi Mai truyền thụ kinh nghiệm. Muốn chém giá liền phải tìm nó khuyết điểm. Hắn tuy rằng không thấy quá miếng đất kia, nhưng Lương Nghi Mai xem qua à. Hơn nữa hắn cũng thông minh, từ trước đến nay suy một ra ba. Một hồi lời nói xuống dưới, miếng đất kia liền không có cái gì chỗ đáng khen. Ngay cả Lương Nghi Mai ở một bên nghe xong đều nhịn không được hoài nghi. Miếng đất kia thật sự có kém như vậy sao? Bởi vì quá mức chấn động, thượng huyện lệnh nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Bị Từ Nhuận Tân thành thạo đem giá cả chém tới 500 lượng. Thượng huyện lệnh cũng kỳ tích đáp ứng rồi. Lương Nghi Mai ở một bên khóc không ra nước mắt. Nàng mua mà so với hắn nhỏ gần 500 mẫu. Vẫn là chưa bao giờ khai khẩn quá đều là 500 lượng. Hắn, nhân gia tốt xấu còn loại 20 mấy năm. Từ Nhuận Tân từ huyện nha ra tới thời điểm còn một cái kính nói thầm. Quý, quý, Lương Nghi Mai một cái lảo đảo. Âm thầm cắn răng, cái này nhị hóa. Từ Nhuận Tân gã sai vặt vừa rồi liền canh giữ ở cửa. Tự nhiên nghe được nhà mình thiếu gia chém giá. Hiện tại đều là lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn. Chủ bộ mang theo người cùng bọn họ đi đến thành Tây. Bởi vì hơn 1 tháng tiền Lương Nghi Mai đăng báo nói muốn mua này khối đất hoang. Chủ bộ từng phái người trước tiên tới đo đạc quá. hiện tại chỉ cần chiếu dấu vết tìm kiếm là được. Bởi vậy, Lương Nghi Mai mà thực mau liền đo đạc hảo, vừa vặn 1.500 mẫu nhiều một chút. Chủ bộ biết bọn họ cùng huyện lệnh có giao tình, lập tức liền dịch rớt, ấn thương lượng tốt giá cả thành giao. Dư lại từ Nhuận Tân lại có chút phiền phức, đây là cũ mà, nhưng cũng bao gồm một khối chưa bao giờ khai khẩn quá tân mà. Đó là Lương Nghi Mai mua không được, cũ mà cũng có một ít biến hóa, cho nên yêu cầu làm lại đo đạc. Trong nha môn người nhìn gần một người cao cỏ dài, đều có loại, gánh thì nặng mà đường thì xa. Cảm giác, từ Nhuận Tân gã sai vặt cũng cơ linh. Thấy thế lập tức nói buổi tối thiếu gia ở Mỹ vị trai định rồi chỗ. Khao các vị, làm việc người nghe xong. Trong lòng kia một tia bất mãn lập tức tiêu tán. Đến từ gia thiếu gia mời khách cũng là một cái rất có mặt mũi sự. Thu phí chương tiết, 12 điểm, ngôn lão nghe nói từ Nhuận Tân chỉ tốn 500 lượng liền mua mảnh đất kia. Đang suy nghĩ thượng huyện lệnh có phải hay không có cái gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Hai cái gã sai vặt liền nói cho hắn cái này giá cả là bọn họ thiếu gia chặt bỏ tới. Đem kia chém giá trường hợp giống như đúc hình dung cấp ngôn lão nghe. Ngôn lão cầm rớt đầy đất. Vào lúc ban đêm hắn liền cùng từ Nhuận Tân uống lên trong chốc lát trà. Cùng lúc đó, đa bảo các trường quầy phát ra một phong thơ. Mấy ngày sau, xa ở Bắc Địa Lý Hiên Nhiên nhận được tin lộ ra một cái tươi cười. Đối người bên cạnh nói, quả nhiên là hổ phụ vô khuyền tử. Hắn nhi nữ nhưng thật ra mỗi người đều không tồi. Nói đem trong tay trang giấy ném cho đôi mắt nhìn công văn. Lỗ tai lại dựng thẳng lên tới Hầu Vân Bình, xem xong trước một đoạn, Hầu Vân Bình nhớ tới cái kia lóe tinh danh ánh mắt tiểu nữ hài. Hơi hơi mỉm cười, lại muốn đi xuống xem, liền phát hiện cũng bất quá là ít ỏi nói mấy câu. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, người đa bảo các vẫn là như vậy, tin tức đều không thể kiện toàn. Lý Hiên Nhiên nhướng mày, cười như không cười nói, nên biết đến đều đã biết, ngươi còn muốn biết cái gì? Hầu Vân Bình hừ lạnh một tiếng. Có một số việc là nhưng thông qua rất nhỏ chỗ nhìn thấy. Tỷ như lần trước, nếu không phải ngươi kia ở Thảo Nguyên mắc mưu du hiệp trưởng quầy nhàm chán nhiều cho ngươi viết nói mấy câu. Chúng ta có thể biết được ngói thứ sự. Lý Hiên Nhiên nhìn hắn lời lẽ chính đáng bộ dáng. Liền giận sôi máu, mấy năm nay ngươi thật là càng ngày càng. Tính, bất hòa ngươi nói, không biết còn tưởng rằng biểu ca ta khi dễ ngươi đâu. Hoàng thượng đem ta phái tới chính là tưởng tuyên ngươi hồi kinh. Ngươi chừng nào thì khởi hành, ai nói ta phải về kinh. Lý Hiên Nhiên nhíu mày, ngươi sẽ cãi lời thánh chỉ sao? Hầu Vân Bình biên thu thập trên bàn công văn biên nói. Mẫu thân thể càng ngày càng không tốt, ta tưởng nhân cơ hội này mang nàng hồi một chuyến quê quán. Có lẽ chúng ta sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi mấy năm. Hoàng thượng chỉ là làm ta đem trong tay binh quyền giao ra đi. Cũng không có yêu cầu ta nhất định phải hồi kinh, ta sẽ viết một phong xin từ chức tin. Lý Hiên Nhiên trong mắt hiện lên châm chọc, sợ là hoàng thượng muốn ngủ không yên. Nương nương chính là tiếp không ít danh môn thế gia tiểu thư khuê các ở trong cung chờ ngươi đâu. Hầu Vân Bình trên người dâng lên ra một cổ lệ khí. Mặt mày càng hiện kiên nghị. Công chúa tân tang, mẫu thân lại phạm bệnh cũ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều là thuần hiếu người. Nghĩ đến sẽ thông cảm ta làm vợ giữ đạo hiếu 3 năm. Tự phụng mẫu thân, Lý Hiên Nhiên nắm cây quạt tay nắm thật chặt. Ngươi muốn mang Lương Nghi Mộc Hòa đi sao? Hầu Vân Bình thấp giọng đáp. Không cần, Khấu lão nói trên người hắn có độc. Bất quá không biết hắn ăn cái gì, ức chế ở kia độc dược, kia độc tính cũng dần dần biến đạm, nếu không phải kia độc quá bá đạo còn tàn lưu một ít. Sợ là chúng ta cũng không biết đâu, hắn cũng coi như nhờ họa được phúc, lần này hắn bị thương, không chỉ có bảo vệ một cái mệnh, hắn dư độc cũng bị rửa sạch sạch sẽ, đem hắn lưu tại quân doanh đi, cùng ta đi được thân cận quá đối bọn họ không có chỗ tốt. Hơn nữa hắn lưu lại nơi này, nói không chừng còn có lên chức cơ hội, nơi này đại chiến không có. Tiểu chiến cũng không ít, ngươi cũng nhiều chú ý chút, âm thầm giúp hắn là được, quá rõ ràng ngược lại hại hắn. Lý Hiên Nhiên nhíu mày, hắn biết chuyện này sao? Ta phái người đi thăm dò quá, hắn đối việc này không hề sở giác, nói, hắn trong mắt hiện lên bi thống, thấp giọng cười nói, ta mới biết được, nguyên lai nàng cũng có phái người tới thử, nếu là chúng ta đem người lưu lại, ngươi cần phải đem hắn nhìn kỹ, hắn nếu là không có, ta nhưng không mặt mũi đi gặp ta thứ ca. Lý Hiên Nhiên tự tin cười nói, yên tâm đi, này trong quân người phần lớn là ngươi hầu gia cùng ta người của Lý gia. Liền tính nàng đã từng là hầu gia đại tiểu thư, hiện tại có thể ở trong quân dùng đến người cũng rất ít. Nói hắn trong mắt hiện lên tàn khốc, nếu ai dám ở trong quân làm ra loại sự tình này. Ta định dạy hắn hối hận đi vào trên đời này, Hầu Vân Bình được đến hắn hứa hẹn sau cũng không hề nói cái gì. Lý Hiên Nhiên lại có chút nghi hoặc, ở Thuyền Châu huyện kia hai huynh muội cũng hảo hảo tồn tại. Chiếu nàng làm người xử sự thói quen, nàng không nên lưu người sống a, nếu là Lương Nghi Mộc Hòa nói chính là thật sự lời nói. Bọn họ căn bản là không biết chúng độc sự, đó chính là ngày thường bọn họ tiếp xúc đồ vật hoặc dùng ăn đồ vật có giải độc công hiệu. Nói tới đây, hắn hưng phấn nói, lần này hắn thương như vậy trọng, thế nhưng còn có thể sống sót. Khấu lão cũng nói hắn giống như ăn thứ gì từ trong rừng lại huyết, cho nên mới có thể chờ đến đại mập mạp tìm được hắn. Người nói, trên người hắn có phải hay không có cái gì bí dược a? Không đúng, nhà bọn họ thân gia trong sạch, cũng không có cơ hội tiếp xúc đến này đó. Duy nhất một lần sợ sẽ là bọn họ phụ thân cứu tứ ca. Chẳng lẽ là tứ ca trên người có bí dược? Ân, cái này khả năng tính rất lớn. Hầu Vân Bình từ hắn ở nơi đó tự quyết định, lỗ tai giống như đang nghe. Kỳ thật tâm tư đã sớm phi xa. Hắn nhớ tới lúc trước cái kia tiểu nữ hài đút cho hắn nước uống. Nghĩ thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Nhà nàng lại sinh hoạt ở sơn biên. Nói không chừng là thủy vấn đề. Hai người liền ở chỗ này từng người miên man suy nghĩ. Mà cùng bọn họ cách ba cái thành Lương Nghi Mộc Hòa đang ngồi ở không có một bóng người trong chướng thật cẩn thận hướng trúc tía đảo linh dịch. Hắn đem cái nắp đắp lên. Nhớ tới đánh rơi ở trên chiến trường trúc tía cái nắp liền có chút ủ rũ. Hắn khó khăn tỉnh lại. Lại phát hiện đổi tới rồi phía sau. Treo ở trên cổ trúc tía cũng không thấy. Hắn hỏi đã lâu mới biết được là mập mạp giúp hắn thu hồi tới. Chỉ là cái nắp đánh rơi ở trên chiến trường. Hắn làm ơn mập mạp giúp hắn tìm kiếm. Chỉ là vẫn luôn không thấy. Chờ hắn trở lại tiền tuyến tự mình đi tìm thời điểm. Chiến trường đã sớm thay đổi dạng. Hắn tìm đã lâu cũng không thấy. Đành phải chính mình động thủ lại làm một cái. Chỉ là không biết muội muội đã biết có thể hay không thương tâm. Lương Nghi Mộc Hòa đem bình sứ thu hảo. Đoan trang trước mắt trúc tía. Hắn không nghĩ tới nơi này thủy thật sự như vậy hữu dụng. Cũng không biết tiểu lão thử là như thế nào tìm được. May mắn hắn lúc ấy đồng ý lưu lại tiểu lão thử. Cũng không biết đệ đệ muội muội ở trong nhà thế nào. Mộc huynh đệ, ngươi ở làm gì đâu? Vừa mới nói xong, đại mập mạp liền vào được. Lương Nghi Mộc Hòa đã sớm đem trúc tía mang lên cổ. Nhưng đại mập mạp vẫn là thấy. Hắn ánh mắt chợt lóe, cười nói, Mộc huynh đệ, như vậy quý giá thu. Không phải là ngươi thích cô nương tặng cho ngươi đi. Lương Nghi Mộc Hòa sắc mặt có chút đỏ lên. Mập mạp ca nói cái gì đâu? Đây là ta muội muội tặng cho ta. Như thế nào đưa như vậy kỳ quái đồ vật? Này một tiểu tiết đồ vật có thể trang cái gì nha? Như vậy mang ở trên cổ cũng không chê trói buộc. Chương 46, Lương Nghi Mộc Hòa liền cười nói, ta muội muội còn nhỏ đâu, chính là thích làm này đó lung tung rối loạn đồ vật. Huống chi nàng còn cầm thứ này đến chùa miếu khai quá quang. Mang theo có thể bảo bình an, chỉ là lần trước giết địch thời điểm không cẩn thận đem cái nắp lộng rớt. Trở về nàng sợ là muốn sinh khí. Lương Nghi Mộc Hòa rũ xuống mí mắt che đậy sở hữu cảm xúc. Hắn không ngốc, ngược lại bởi vì thơ ấu trải qua còn thực mẫn cảm. Từ hắn sau khi tỉnh lại, hắn liền cảm thấy bên người có người luôn là đối hắn rất kỳ quái. Có khi sẽ hỏi một ít kỳ quái vấn đề. Hắn không biết bọn họ muốn biết cái gì, chỉ là mỗi lần trả lời vấn đề đều sẽ ở trong miệng trước quá cái ba lần. Từ đó về sau, hắn liền vẫn luôn ở suy tư nên cấp này trúc tía tìm cái gì lấy cớ. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn cẩn thận, đến nay mới thôi còn không có người biết hắn trên cổ đen tuyền cây trúc là trúc tía. Bằng không, đại gia suy đoán liền càng nhiều. Hải, một cái nắp giá trị cái gì? Đúng rồi, nhị doanh chỉ huy điều hành quan muốn điều đi. Tìm mấy cái quen biết huynh đệ uống rượu. Đi, chúng ta một khối đi. Lương Nghi Mộc Hòa nhíu mày. Mấy ngày nay điều động như thế nào lợi hại như vậy? Đại mập mạp trong mắt hiện lên tán thưởng. Chỉ là ngoài miệng nói. Đánh xong trượng không đều như vậy sao? Nên thăng thăng, nên điều đi điều đi. Ở Thuyền Châu huyện Lương Nghi Mai chính mang theo Từ Nhuận Tân khí thế ngất trời quy hoạch bọn họ tân tới tay địa. Lương Nghi Mai còn hảo, kiếp trước Hà Quá Điền, cũng có một ít lý luận tri thức, mà Từ Nhuận Tân lại là ngũ cốc chẳng phân biệt, bất quá cũng may hắn hiếu học, cũng thích hỏi chuyện, cuối cùng Lương Nghi Mai thật sự đáp không thượng, liền kéo tới trên mặt đất bận việc hơn phân nửa đời ngũ gia gia. Hai người mấy ngày nay đều vây quanh ngũ gia gia truyền. Đầu tiên đến trước đem cỏ dại đều rút, Lương Nghi Mai nhưng không có nhiều như vậy thời gian cùng tiền tài thỉnh người một chút đem cỏ dại cấp rút. Cũng may hiện tại là nông nhàn thời kỳ. Thỉnh công thực dễ dàng, nàng trực tiếp đem mà phân thành từng khối vòng tròn, sau đó làm người dọc theo vòng tròn đem bốn phía thảo cấp cắt. Làm người cẩn thận thủ, một phen hỏa đem vòng tròn cỏ dại liền cấp thiêu, như thế mười mấy thứ, ba ngày liền đem cỏ dại rửa sạch sạch sẽ, cắt lấy cỏ dại cũng tất cả đều trên mặt đất thiêu. Nhà nàng kiếp trước loại nhiều nhất chính là cây mía, mặt khác kinh nghiệm không có, thiêu cây mía diệp kinh nghiệm cũng không ít, Từ Nhuận Tân nhìn hắc hắc hoàng hoàng một mảnh lại có chút ghét bỏ. như vậy thiêu khó coi chết đi được, ta còn là thỉnh người đem thảo rút đi. Lương Nghi Mai cắn răng, ngươi loại cái mà còn muốn cái gì xinh đẹp, này đó phân cho nhưng đều là phân bón, ta còn tưởng nhiều muốn một ít đâu, huống chi, lớn như vậy một miếng đất muốn rút lên đến rút dài hơn thời gian a. Ngươi còn có nghĩ trồng trọt, Từ Nhuận Tân kinh ngạc nói, phân cho là phân bón, vì cái gì, Lương Nghi Mai tổng không thể nói cho hắn toan kiềm tính gì đó. Còn có bao nhiêu loại hóa học thành phần đi, nàng đành phải nói, này đó thảo lớn lên tốt như vậy đều là từ này trong đất hấp thu chất dinh dưỡng. Hiện tại đem chúng nó thiêu, chất dinh dưỡng liền lại về tới trong đất đi. Từ Nhuận Tân bừng tỉnh đại ngộ, nhanh như chớp chạy, hắn cũng muốn chiếu Tiểu Mai từ cách làm. Mới vừa ở Lương Nghi Mai nơi này hoàn công công nhân lại bị thỉnh đến Từ Nhuận Tân miếng đất kia thượng bận việc. Kia đốc công vội vàng đi xem Lương Nghi Mai sắc mặt. Nói như vậy, gần hai cái địa chủ đều là có điều tranh chấp, ngày thường đều có chút cừu thị. Nhưng hắn mấy ngày nay thấy bên cạnh kia gia thiếu chủ nhân đều đi theo cái này thiếu chủ nhân mặt sau. Cho nên hắn muốn nhìn một chút nàng sắc mặt, nếu là không tốt, hắn cũng chỉ có thể chối từ. Chỉ là Lương Nghi Mai hướng hắn vẫy vẫy tay, nói, mau đi đi, hắn miếng đất kia thảo tương đối thiếu, cũng không có bên này nhận, nghĩ đến so bên này hảo lộng. Đốc công liền tươi cười rạng rỡ mang theo người đi qua. Đây chính là đại công trình, hơn nữa hai cái thiếu chủ nhân cấp tiền công đều không ít. Giữa chưa còn có canh cá uống, chỉ là không biết bên này chủ nhân có thể hay không chuẩn bị. Làm hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ giữa chưa đích xác còn có canh cá uống, lại là bên kia thiếu chủ nhân cung cấp, mọi người đều không khỏi suy đoán hai nhà quan hệ. Lương Nghi Mai nhìn rửa sạch ra tới mà tâm tình tốt đẹp. Mặt trên phúc thật dày một tầng thảo cũng bị thiêu sạch sẽ. Đại đại một mảnh nhìn khiến cho nhân tâm tình sảng khoái. Ngũ gia gia cũng là cười không thỏa thuận miệng, không tính kia hồ. Này khối địa mua vẫn là đáng giá, chỉ là hắn nhìn kia hồ, lại nhìn nhìn thiên, trong lòng thở dài một hơi, quả mơ chính là không nghe lời, một hai phải thuê hạ này phiến hồ, hiện tại đều hạ sơ, quá không lâu này vũ một chút, này hồ nước phải chướng, thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai lấy ra một sấp bản vẽ đặt tới Từ Nhuận Tân phía trước, chỉ cho hắn xem, ngươi xem, ta tính toán ở chỗ này cùng nơi này các đào một cái hồ nước, sau đó đem này đó địa phương đều điền cao. Ta mà tương đối bẩn, trừ bỏ khe núi này hơn 20 mẫu cùng trung gian này gần 100 mẫu địa phương lấy tới loại lương thực ngoài. Mặt khác toàn loại thượng cây dâu tằm, bên này chân núi bờ cắt ta tìm người xem qua, có thể đánh nền, ta tưởng ở chỗ này đắp lên một mảnh phòng ở, trừ bỏ một cái tiểu viện tử để lại cho người trong nhà ngoài. Mặt khác toàn lấy tới thủ công người phòng cùng dưỡng tằm địa phương. Từ Nhuận Tân nhướng mày, người thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý, chỉ là chúng ta nơi này không có người dưỡng quá tằm. Trước kia đều là càng nam địa phương dưỡng. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười. Người ông ngoại vào nam ra bắc người nào chưa thấy qua. Cấp cháu ngoại tìm một người làm sao vậy. Người lại biết ta sẽ cùng ngươi giống nhau dưỡng tằm. Không phải ngươi nói đến khi chúng ta thương lượng tới sao. Lương Nghi Mai nhìn Từ Nhuận Tân cười nói. Người miếng đất kia ta hỏi tham qua. So với ta khá hơn nhiều. Đặc biệt là nhất bên cạnh kia 500 nhiều mẫu. Tuy không tính là thượng đẳng. Nhưng trung đẳng là nhất định. Trừ bỏ những cái đó. Mặt khác muốn loại ra hảo lương thực tới chỉ sợ thực khó khăn. Ta lúc trước mua này khối địa coi trọng chính là nó ly thủy gần. Đến lúc đó dưới nước chúng ta nuôi cá dưỡng cua, thủy thượng dưỡng vịt, bên cạnh chính là cây dâu tằm. Ta nghe nói nhà ngươi tơ lụa trang vẫn luôn bị quản chế với người. Từ Nhuận Tân có chút giật mình, ngươi liền cái này ngươi đều hỏi thăm hảo. Lương Nghi Mai nhất phiên bạch nhãn, nơi nào dùng đi hỏi thăm. Ai không biết năm trước ngươi ông ngoại cùng Dương Châu Lưu gia nhị lão gia đánh một trận. Còn không phải là vì Lưu gia để giới sự sao. Từ Nhuận Tân sờ sờ cái mũi không nói lời nào. Lương Nghi Mai liền nói. Lần này phải là thành công. Chúng ta này 3.000 mẫu cũng là một cổ quân đầy đủ sức lực. Nhà ngươi áp lực cũng có thể giảm một ít. Từ Nhuận Tân hoài nghi nhìn về phía nàng. Ngươi sẽ như vậy giúp ta. Đồ chính là cái gì? Lương Nghi Mai lời lẽ chính đáng nói. Ta là cái loại này người sao? Đến lúc đó ta trực tiếp cho các ngươi cung cấp tơ sống. Các ngươi chỉ cần cấp cái công chính chút giới là được. Từ Nhuận Tân mắt cũng không chớp nhìn nàng, tin nàng mới là lạ. Lương Nghi Mai sờ sờ cái chán, nàng danh dự khi nào kém như vậy. Hảo đi, nghe nói nhà ngươi tiểu lầu không tồi. Ta dưỡng ra tới nhiều như vậy cá vịt gà, các ngươi dù sao cũng phải tiêu hao một bộ phận đi. Từ Nhuận Tân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngươi coi trọng nhà ta không về lâu. Từ gia ở Thuyền Châu là tiểu địa chủ, nhiều là đề cập tơ lụa nghiệp, chính là Từ Nhuận Tân ông ngoại chính là rất có tiền. Ngôn gia ở Lân huyện luôn luôn là độc đài. Càng mấu chốt chính là phàm là đề cập mỹ thực bọn họ đều có cửa hàng. ở cả nước thượng đích xác còn bài không thượng hào. Chính là tại đây một mảnh vẫn là rất nổi danh. Mấy năm nay ẩm thực ngành sản xuất càng ngày càng không hảo làm. Ngôn lão liền toàn lực giúp đỡ con rể làm tơ lụa sinh ý. Nhưng năm trước vẫn luôn cùng Từ gia có hợp tác, Lưu gia đột nhiên tăng giá. Chọc đến tính tình hỏa bạo ngôn lão cùng Lưu gia nhị lão gia đánh một trận. Lương Nghi Mai lại có chút tò mò. Không về lâu như vậy nổi danh. Vì cái gì Thuyền Châu huyện không có đâu. Nghe nói nhà ngươi trừ bỏ không về lâu. Còn có rất nhiều điểm tâm cửa hàng. Ta một nhà cũng chưa gặp qua. Nếu không phải luôn là nghe người ta nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ở gạt người đâu. Lúc trước ta liền tưởng đem nhà ta hậu viện hồ nước ra ca bán cho nhà ngươi tới. Ai ngờ thế nhưng tìm không thấy. Hại ta hiện tại còn phải mệt dưới bán cho Mỹ vị trai. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đau lòng tiền. Không sai biệt lắm mỗi ngày đều đi ra ngoài bày quán. Từ Nhuận Tân bĩu môi. Tiền Thanh Thân còn chiếm ngươi tiện nghi à. Hắn chính là như vậy. Ngươi đừng để ý đến hắn. Bất quá hắn đệ đệ không tồi. Kêu Tiền Thanh Hảo, hiện tại không phải cùng Lâm Ca Nhi cùng nhau ở huyện học đọc sách sao? Hắn cùng Lâm Ca Nhi đều là năm nay thi đậu tú tài. Tiếp theo lại lẩm bẩm nói. Thật làm không rõ, bọn họ lại là một mẹ đẻ ra. Ngươi nói cái gì? Lương Nghi Mai nhất thời không có nghe rõ. Không có gì, Từ Nhuận Tân nhớ tới hắn vấn đề có chút ngượng ngùng uống ngụm trà. Thấy Lương Nghi Mai vẫn là nhìn hắn. Trần chờ nói, nghe nói. Khi đó Tiền lão thái gia đã từng cùng ta ông ngoại miệng ước định việc hôn nhân. Sau lại ta nương gả cho cha ta. Cứ như vậy, Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên. Não bổ một chút, đoán cái thất thất bát bát. Nhìn chằm chằm hắn nói. Vậy ngươi cha cùng mẫu thân ngươi nhất định thực yêu nhau đi. Từ Nhuận Tân tự hào nói. Đó là đương nhiên, cha ta chỉ có ta nương một người. Lúc trước ta nương sinh ta hậu thân tử không tốt. Cha ta cũng chưa muốn thông phòng. Lương Nghi Mai gật đầu. Này ở cổ đại đích xác có một chút khó được. Hai người ở chỗ này trời nam đất bắc trò chuyện. Đem ước nguyện ban đầu đã quên cái không còn một mảnh. Ngô gia lão gia lại ở trong thư phòng tạp đồ vật. Đối với hai cái nhi tử giận mắng. Ai cho các ngươi không loại. Ta, 2000 mẫu mà liền như vậy không có. Ngươi nói các ngươi còn có thể làm gì. 500 lượng, 500 lượng liền mua đi. Lúc trước ta cùng Tiền gia tranh nhau thời điểm chính là hoa gần 7000 lượng bạc a. Một mẫu muốn 3 lượng nhiều đâu. Các ngươi như thế nào liền cấp lộng không có. Còn vợ cả Ngô Hoàn đã sớm không kiên nhẫn. Phản bác nói, cha, những cái đó mà lại không tốt. Thật lộng không rõ lúc trước ngươi làm gì cùng Tiền gia tranh nó. Mua sau khi trở về không kiếm còn không nói. Mỗi năm còn lãng phí hạt giống tiền. Nếu là giống bờ bên kia cái loại này thượng đẳng điền cũng không tệ lắm. Nhưng nhà chúng ta đều loại hơn 20 năm. Thật đúng là nhị đẳng điền. Còn vợ lẽ Ngô Nguyên chỉ thành thật mà đứng. Không nói một câu. Ngô lão gia lại có chút chột dạ. Lúc trước hắn tuổi trẻ, vẫn luôn cùng họ Tiền không đối phó. Nghe nói hắn muốn mua miếng đất này, hắn lại thấy đối diện mà cũng bất quá dưỡng cái mấy năm liền biến thành phí nhiêu thượng đẳng mà. Nghĩ cùng tồn tại hai bờ sông, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lại là tai năm, hẳn là tiện nghi, ai ngờ hắn vẫn luôn cùng hắn tranh. Cuối cùng liền biến thành giá cao. Ngô Nguyên thấy phụ thân xanh cả mặt, liền khuyên nhủ, cha, kỳ thật này cũng không có gì. Dù sau này khối địa chúng ta cũng không kiếm tiền, không bằng cấp Từ gia. Chúng ta còn có thể bán Từ gia cùng Ngôn gia một cái mặt mũi đâu. Nhị đệ gần nhất không phải đang muốn khai cái tơ lụa trang sao. Từ gia cùng Ngôn gia từ trước đến nay yêu thương Từ Nhuận Tân. Nói không chừng, đúng vậy, đối, Ngô Hoàn cười nói, cha, ngày mai chúng ta liền đề thượng một ít lễ vật đi gặp Ngôn lão. Chúng ta bán hắn cháu ngoại lớn như vậy một cái mặt mũi. Hắn dù sao cũng phải vì ta dẫn kiến đi. Ngô lão gia sắc mặt mới hảo chút, từ phủ, lão quản gia đem một cái khắc hoa phú quý hộp tìm ra. Lão gia, ngài xem cái này thế nào? Ngôn lão nhìn thoáng qua, không đủ giản dị, lão quản gia nhìn chung quanh tán hộp nói. Ta cảm thấy cái này liền hảo, tài chất hảo, chạm trổ cũng không tồi. Ngài nếu là thích còn có thể đặt ở trong phòng ngủ xem xét. Không thấy được nó liền biết tiểu thiếu gia đối ngài hiếu tâm. Nói không chừng quá mấy ngày ngài nhân tâm tình hảo, thân thể cũng càng tốt. Tiểu thiếu gia tặng lễ mục đích liền đạt tới. Ngôn lão ha ha cười. Sảng khoái đáp. Hảo, liền chiếu ngươi nói. Dùng cái hộp này trang. Mỗi đêm đặt ở ta đầu giường. Lão quản gia thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn từ buổi sáng rời giường sau liền bắt đầu tìm hộp. Hiện tại đều lúc này. Lão quản gia đem hộp đưa cho ngôn lão. Ngôn lão liền từ cái kia không chớp mắt hộp lấy ra nhân sâm. Nhẹ nhàng mà bỏ vào khắc hoa phú quý hộp. Nghe nói. Đây chính là tốt nhất ngàn năm nhân sâm a. Lại nhìn hộp nói, người này cũng quá không hiểu được quý trọng, tùy tiện một cái hộp liền lấy tới trang. Lão quản gia liền cười nói, nếu là không như vậy ai lại sẽ bỏ được bán nó. Nghĩ đến là trong nhà thật sự là quá không nổi nữa đi. Cũng là tiểu thiếu gia hiếu thuận, hỏi thăm nói tiền phủ lão thái thái trong lúc vô ý được một cây 500 năm phân nhân sâm liền vẫn luôn lưu ý. Không nghĩ tới thật đúng là cấp tiểu thiếu gia đụng phải. Ngôn lão hừ lạnh một tiếng, nghe nói đó là lương gia huynh đệ đưa lên đi. Lão quản gia nhìn không thấu lão gia ý tưởng, chỉ là theo thật trả lời. Là, nghe nói chính là vì tìm kiếm che chở. Chương 47, ngôn lão châm chọc cười nói. Che chở, nhưng ta lần trước còn nghe Tân Nhi trở về nói. Bọn họ Mỹ vị trai mỗi ngày chỉ 12 văn tiền một cân mua nhân gia cá. Lão quản gia có chút sốt ruột, chỉ nói, hiện giờ tại đây huyện thành trung cũng không ai dám khi dễ bọn họ. Ngôn lão tức giận nhìn hắn, kia tiểu tử mỗi ngày chạy đến nơi đó đi, ngay cả thượng gia cùng trịnh gia kia hai cái tiểu tử cũng là thường thường đi xem bọn họ. Ai dám như vậy không có mắt, nga, không đúng, thật là có như vậy không có mắt. Lão quản gia biết hắn nói chính là tiền thanh thân. Chỉ là lão gia cùng tiền gia ân oán lại không phải nhất thời nói được thanh. Đành phải mê đầu không nói lời nào. Ngôn lão tắc nói, người yên tâm, ta sẽ không làm gì đó. Ta nếu là thật đem này cá lộng lại đây, cuối cùng chịu khổ vẫn là kia hai cái tiểu hoa nhi. Bất quá, tiền gia chưa chắc dùng nhiều như vậy. Một cái ao nhỏ cá, có cái gì không đủ dùng. Ngôn lão cao thâm khó đoán cười cười, nói, phái người đến lương gia đi nói một tiếng. Liền nói lão nhân ta buổi tối muốn ăn cá. Kêu Tân Nhi trở về thời điểm để hai con cá trở về. Lão quản gia lên tiếng. Kêu một cái gã sai vặt đi cây khởi liễu hẻm. Nếu là cây khởi liễu hẻm không ai. Liền đi thành tây. Kia gã sai vặt giống như làm quán cái này. Lên tiếng liền chạy tới. Lương Nghi Mai đám người còn ở trong nhà. Từ Nhuận Tân nghe xong gã sai vặt nói. Vẫy vẫy tay khiến cho hắn đi rồi. Nhanh như chớp chạy đến phòng bếp cửa nói. Tiểu Mai Tử, ngươi nhiều làm một chút bái. Chờ một chút ta lấy về đi cùng ông nội của ta cùng nhau ăn. Ta tưởng sớm một chút trở về cùng gia gia thương lượng thương lượng. Lương Nghi Mai thủ hạ không ngừng. Trong miệng đáp, đã biết, giữa trưa thời điểm hai người đều còn trên mặt đất. Chỉ ăn một ít điểm tâm, hiện tại đều sắp ăn cơm chiều. Hai người thương lượng xong rồi sự tình cảm thấy rất đói bụng. Lương Nghi Mai liền chạy đến hậu viện hồ nước bắt mấy cái cá. Lại nhân cơ hội từ trong không gian bắt hai chỉ gà ra tới. Nghĩ hai người bọn họ ăn một con. Buổi tối lưu trữ một con cấp ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi. Hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói. Đành phải đem mới vừa xử lý tốt kia chỉ cũng lấy ra tới. Từ Nhuận Tân liền ngốc tại phòng bếp cửa. Nghe mùi hương, đã đói bụng đến lộc cộc kêu. Thật sự chịu đựng không được. Liền kêu nói, như thế nào lâu như vậy à? Lương Nghi Mai gắp một chiếc đũa đồ ăn tiến trong miệng nói. Là ngươi nói muốn mang về cùng ngươi gia gia cùng nhau ăn. Nhiều như vậy đồ ăn đương nhiên không thể lập tức làm xong. Ngươi ăn vụng, Từ Nhuận Tân lên án nói, cũng mặc kệ cái gì, quân tử xa nhà bếp, Thánh Hiền lời nói, trực tiếp đi vào phòng bếp, cầm một đôi chiếc đũa, nâng lên trên bệ bếp một mâm chua cay ruột già liền ăn lên. Này vẫn là giữa trưa thời điểm ngũ nãi nãi mua, vốn là làm cho bọn hắn ăn, ai ngờ hai người cũng chưa trở về. Vừa rồi Lương Nghi Mai một lần nữa nhiệt một chút, Lương Nghi Mai bĩu môi, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ tình nguyện đói chết cũng không tiến phòng bếp đâu. Chờ Từ Nhuận Tân rời đi thời điểm để ra hai cái rổ. Một cái bên trong một phần cá hầm cà chua, một phần thịt kho tàu, một cái khác trong rổ còn lại là một toàn bộ gà. Từ Nhuận Tân bụng đã ăn hai phân no, không giống vừa mới bắt đầu như vậy khó chịu, có thể nghe mùi hương. Hắn vẫn là vội vã trở về đuổi, thu phí chương tiết, 12 điểm, ngôn lão buông chiếc đũa, thỏa mãn sờ sờ bụng, thấy cháu ngoại còn ở ăn. Liền cả giận nói, người mỗi ngày đều có thể ăn đến mấy thứ này. Như thế nào còn tới cùng ta đoạt, Từ Nhuận Tân có chút ủy khuất, mỗi ngày ăn đến, nhưng cũng sẽ đói được không? Ông ngoại, cá ta nhưng thật ra thường xuyên ăn đến, nhưng này gà cũng không phải là, chỉ có Tiểu Mai Tử thân thủ làm thời điểm mới có như vậy mỹ vị gà ăn. Ngôn lão đáng tiếc thở dài, nếu có thể đem kia hài tử quải tới thì tốt rồi. Từ Nhuận Tân vô ngữ nhìn ông ngoại, nhớ tới Lương Nghi Mai công đạo sự, liền lấy ra bản vẽ tới nói, ông ngoại, đây là ta làm quy hoạch đồ. Người giúp ta nhìn xem, cái gì đồ, ngôn lão tiếp nhận bản vẽ, thấy mặt trên nội dung, kinh ngạc nhướng mày, đây là ngươi làm, ai dạy ngươi, ta chiếu Tiểu Mai Tử đơn làm một phần, ông ngoại, ngươi cho ta tham khảo tham khảo, Từ Nhuận Tân truyền qua hắn bên cạnh cho hắn giải thích. Ngài xem, ta muốn tại đây 5 cái địa phương đào hồ nước, đem hôm nay cùng Lương Nghi Mai thảo luận hảo muốn trồng dâu dưỡng tằm nói cấp ngôn lão nghe. Ngôn lão nhìn khải khải mà nói cháu ngoại có chút vui mừng. Này vốn dĩ chính là cho hắn luyện tập dùng, thành công cố nhiên tốt nhất, nhưng thất bại cũng không nhiều lắm chỗ hỏng, bất quá là tổn thất một ít tiền bạc thôi, cho nên đối hắn đề nghị hơn phân nửa đều đồng ý. Chỉ là ở một ít chi tiết phương diện đưa ra kiến nghị. Từ Nhuận Tân dĩ vãng muốn làm cái gì, người nhà luôn là thảo luận lại thảo luận, lại không ai hỏi lại hắn ý kiến. Thấy hiện tại ông ngoại đồng ý chính mình cách làm liền hào hùng vạn trượng lên. Tin tưởng lần trường, đôi mắt sáng lấp lánh, càng cẩn thận mà nghe, có đôi khi còn cùng ông ngoại thảo luận. Ngày hôm sau, Từ Nhuận Tân hứng thú vội vàng đi tìm Lương Nghi Mai. Liền phải tìm người đào hồ nước, Lương Nghi Mai nói, người còn hảo, ta lại không được, lũ định kỳ mau tới rồi. Căn bản là không động đậy công, hơn nữa qua 7 tháng liền có thể loại đệ nhị quy bắp. Ta cảm thấy mà mới vừa khai ra tới. Nếu có thể loại một chút liền loại một chút đi. Ta đang nghĩ ngợi tới mấy ngày nay tìm người thâm canh. Đem trong đất những cái đó khối trạng đại cục đá cùng mộc căn gì đó rửa sạch ra tới. 8 tháng liền có thể loại thượng một quý bắp. Ngươi xem đâu, Từ Nhuận Tân nhíu mày. Bắp, ở chỗ này nhiều ít ăn mễ. Lương Nghi Mai ngừng trợn trắng mắt xúc động. Thật là không biết nhân gian khó khăn. Mấy năm nay liên tục chiến sự. Có ăn liền không tồi. Từ Nhuận Tân một phách trường. Ta nhớ ra rồi. Lần trước nghe nhà ta nhị quản sự nói qua, phía Bắc hiện tại chính là cực độ thiếu lương đâu. Chúng ta loại liền vận đến phía Bắc đi, tổng có thể bán cái giá tốt. Lương Nghi Mai gật gật đầu, cũng may hắn thông minh. Lương Nghi Mai nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh sao? Từ Nhuận Tân có chút mê mang, Lương Nghi Mai liền nói, khi đó ngươi làm ta đại ca đi mua cái tử vong thông chi thư hoặc thỉnh người đại dịch. Cái này chủ ý là ai cho ngươi ra? Bởi vì cái này, Lương Nghi Mai cho hắn định nghĩa luôn luôn là hồ ly. Hắn lúc sau biểu hiện cũng thực phù hợp cái này tính cách. Sau lại ở chung lâu rồi mới biết được này hết thảy đều là biểu tượng. Nếu không phải không sai biệt lắm mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, nàng còn tưởng rằng hắn bị người cấp xuyên qua đâu. Từ Nhuận Tân có chút ngượng ngùng. Này đó ta ông ngoại đều có dạy ta à. Hơn nữa liền ở đàng kia không lâu nhà ta một cái quản sự thân thích cũng bị điểm. Ta không khéo nghe được bọn họ nói chuyện, ấn tượng càng khắc sâu. Lương Nghi Mai gật gật đầu, lại kéo về đề tài. Thừa dịp hiện tại nông nhàn, người hảo tìm, người đem hồ nước cũng đào đi. Ta cũng loại một ít bắp, đem bị thủy yêm phạm vi vòng ra tới. Ta kế tiếp chính là muốn đem kia hai tòa sơn thanh lý ra tới. Lúc sau còn muốn mua cây ăn quả mầm linh tinh, người cũng đem người phải làm sự viết ra tới. Như vậy liền không dễ dàng lậu, tốt nhất làm ra một cái nhật trình biểu. Chính là ngươi chừng nào thì làm chuyện gì, chúng ta đây cùng nhau đi. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ gật gật đầu, nàng hiện tại càng có một loại mang tiểu hài từ cảm giác. Kế tiếp hai người đều trên mặt đất vội vàng, Từ Nhuận Tân tìm tới một đại bang người, phần lớn đều là phụ cận thôn, người tuy nhiều, không chịu nổi mà cũng nhiều. Lương Nghi Mai liền kêu người đến trong thôn đi tìm những cái đó nhàn rỗi phụ nhân cùng hài tử, làm cho bọn họ đi nhặt hòn đá cùng mộc căn, ấn không đưa tiền, các thôn dân nghe xong hoan thiên hỉ địa, bởi vì người quá nhiều. Lương Nghi Mai sợ mệt ngũ ra ra cùng ngũ nãi nãi liền không cơm tháng. Chỉ mỗi ngày nhiều cho bọn hắn 5 văn tiền. Từ Nhuận Tân lại kêu trong nhà vài người giúp đỡ trên mặt đất thiêu mấy nồi canh cá. Miễn phí cho bọn hắn uống. Bọn họ làm việc cũng càng lúc càng nhanh. Lương Nghi Mai biết ngôn luôn tưởng rèn luyện Từ Nhuận Tân. Cho nên này thỉnh người hòa đàm tiền công. Công sự phân phối chờ đều là Từ Nhuận Tân làm. Lương Nghi Mai chỉ ở một bên đề điểm kiến nghị. Ngôn lão mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bên này. Tự nhiên biết này đó tình huống, vui mừng đồng thời lại không thể không cảm thán. Nông thôn hài tử sớm đương ra, không cha mẹ nông thôn hài tử chính là nhân tinh. Người xem này Lương gia tam huynh muội, lão đại chính trực, có dũng có mưu, lão hai làm người xử sự vô thanh vô tức, rồi lại xảo quyệt, này nhỏ nhất đều thành cái gì. Bất quá 9 tuổi liền biết nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Cũng may này ba cái hài tử tâm đều đủ chính, lại trọng tình nghĩa, bằng không, ta cũng sẽ không làm tân nhi cả ngày hướng chạy đi đâu. Lão quản gia liền khen tặng nói, kia cũng là lão gia xem người xem đến chuẩn, bằng không tiểu thiếu gia cũng không có hôm nay. Ngôn lão tự hào nói, đó là, mặt khác ta không dám nói, này xem người thật đúng là không ai so được với ta. Đức bồ còn không phải là ta coi trọng sao, người xem hắn hiện tại đối Huyền Nương thật tốt. Lão quản gia liên thanh xưng, đúng vậy, bên này hừng hực khí thế làm, vừa vặn đuổi kịp Lương Nghi Lâm Mộc Tu. Lương Nghi Mai liền tìm đến ngũ gia gia cùng hắn. Nói muốn mua cây ăn quả mầm, ngũ gia gia suy nghĩ một chút nói, từ khi ngươi nói muốn mua kia hai tòa sơn bắt đầu, ta liền ở hỏi thăm, nhưng thật ra tìm được rồi một ít, chỉ là đều rất đại, hơn nữa giá nhưng không tiện nghi, chúng ta hiện tại trên tay còn có bao nhiêu tiền. Lương Nghi Mai trước hai ngày mới vừa đem tiền cấp nha môn giao tề. lại muốn lưu lại tiền công cùng loại bắp tiền. Như vậy tính xuống dưới đích xác không dư thừa nhiều ít. Trong lòng thở dài một hơi, nơi này rốt cuộc quá nhỏ. Toàn huyện chỉ có 2 cái hiệu thuốc, nàng muốn lại đi liền dẫn người chú ý. Lần trước kia căn ngàn năm nhân sâm vẫn là bán cho Từ Nhuận Tân đâu. Vốn là muốn kêu hắn hỗ trợ bán đi, ai ngờ hắn nói hắn có bao nhiêu muốn nhiều ít. Lương Nghi Mai cũng không dám cho hắn quá nhiều, đành phải nghĩ biện pháp khác. Ngũ gia gia thấy nàng như vậy, liền biết tiền không đủ. Ngũ nãi nãi nhìn bọn họ nói, tiểu Mai tử, không phải còn có nhân sâm sao, không bằng bắt được bên ngoài đi bán. Ngũ gia gia cùng Lương Nghi Lâm liền đều nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai có chút lo lắng, nếu là đến khác huyện, bị người theo dõi xảy ra chuyện nói, chỉ sợ cứu đều cứu không kịp. Ngũ gia gia lại không cho là đúng, làm việc nào có không có một chút nguy hiểm, nếu là đều như vậy lo trước lo sau, sợ hãi rụt rè, kia còn có chuyện gì có thể làm thành. Lương Nghi Mai như đòn cảnh tỉnh, làm việc tam tư nhi hành là hảo, nhưng nếu là lo trước lo sau còn có thể làm thành chuyện gì. Mấy năm gần đây nàng quá cẩn thận rồi. Lương Nghi Mai đôi mắt cứng cỏi lên, cười nói, Ngũ gia gia nói rất đúng, là ta nghĩ sai rồi, ta ngày mai cùng ca ca cùng đi, các ngươi quá nhỏ, vẫn là Ngũ gia gia đi thôi. Lương Nghi Lâm lắc đầu nói, Ngũ gia gia, người yên tâm đi, ta cùng muội muội đi tương đối hảo, sẽ không gọi người theo dõi, chúng ta có thoát thân biện pháp. Loại sự tình này thỉnh trước kia bày quán thời điểm bọn họ nhưng không thiếu làm. Ngũ gia gia thấy hai người đều kiên trì đành phải thôi. Lương Nghi Mai làm Ngũ gia gia tiếp tục tìm cây ăn quả mầm. Thật sự tìm không ra, cây ăn quả chi cũng là tốt, không phải có chiết cây phương pháp sao? Đến lúc đó chúng ta phiền toái một ít là được, ngày mai sự tình liền giao cho Từ ca ca, có hắn nhìn chằm chằm sẽ không có việc gì. Hắn nếu là hỏi, các ngươi liền nói chúng ta đi thăm người thân. Sáng sớm hôm sau, Lương Nghi Mai liền mặc vào trước kia Lương Nghi Lâm quần áo, lấy trước kia nghiên màu vàng phấn mặt đồ ở trên mặt. Lương Nghi Lâm cũng thay đổi trang, nếu là không quen thuộc người sẽ không nhận được bọn họ. Lương Nghi Mai cầm 2 căn trăm năm nhân sâm cho hắn, chính mình cầm 3 căn, cùng nhau đánh xe đi Lân huyện. Cái này huyện muốn so Thuyền Châu huyện lớn hơn rất nhiều, quang hiệu thuốc liền có 4 gia. Lương Nghi Lâm đem xe ngừng ở cửa thành, hai người ước định thời gian ở chỗ này gặp mặt liền tản ra. Lương Nghi Mai xủy nhân sâm đi vào đệ nhất gia hiệu thuốc. Đúng là giữa trưa, hiệu thuốc đảo có mấy người. Lương Nghi Mai trực tiếp đến quầy nói, tiểu nhị, các ngươi trưởng quầy đâu? Kia tiểu nhị ngó nàng liếc mắt một cái, lười nhác nói, tìm chúng ta trưởng quầy làm gì? Chúng ta trưởng quầy không thấy khách, nếu là bốc thuốc liền lấy phương thuốc tới, nếu là xem bệnh liền ở nơi đó chờ. Lương Nghi Mai thái độ tốt đẹp nói, ta là tưởng bán dược, các ngươi nơi này hẳn là thu dược liệu đi. Kia tiểu nhị lại dương mắt nhìn nàng một chút nói, chúng ta có chuyên môn người cung cấp, không phải người nào dược liệu đều thu. Lương Nghi Mai biết hắn muốn tiền, chỉ là nàng làm bộ đáng tiếc nói, như vậy à, xem ra người này tham chỉ có thể bán cho khác hiệu thuốc. Chương 48, kia tiểu nhị một giật mình, vội vàng nói, ai, ngươi đừng đi, ngươi mới vừa nói cái gì, nhân sâm, ngươi muốn bán nhân sâm. Lương Nghi Mai uể oải gật gật đầu, kia tiểu nhị liền nói, ngươi chờ, ta đi kêu trưởng quầy. Nói liền chạy đến mặt sau đi. Lương Nghi Mai có thể cảm giác được trong đại sảnh có người đang xem nàng. Nàng hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫn là đứng bất động. Trưởng quầy thực mau liền ra tới, thấy Lương Nghi Mai nho nhỏ vóc dáng đứng ở trước quầy, nhíu nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn về phía nàng. Bất quá hắn vẫn là tiến lên nói, nghe nói tiểu ca trên tay có nhân sâm. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Trưởng quầy liền nói, chúng ta đến bên trong đi nói. Lương Nghi Mai đi theo hắn tiến nội. Hắn ở chủ tọa ngồi hạ, cầm lấy trà tới uống, lại không thỉnh Lương Nghi Mai ngồi, cũng không lo pha trà. Lương Nghi Mai trong lòng cười lạnh, trực tiếp ở bên kia ngồi xuống. Trưởng quầy có chút giật mình nhìn nàng, Lương Nghi Mai lại xem đều không xem hắn, trực tiếp cầm lấy trên bàn điểm tâm tới ăn. Trưởng quầy dừng một chút, nói, tiểu ca nhân sâm ở nơi nào, có không cho ta xem. Lương Nghi Mai buông trong tay điểm tâm, quý cửa hàng thu nhân sâm giá cả là nhiều ít, như thế nào tính, cái này đến ấn niên đại. Bất đồng niên đại tự nhiên bất đồng, nhân sâm chủng loại bất đồng giá cả cũng bất đồng. Ngắt lấy, Lương Nghi Mai trực tiếp đánh gãy hắn, kia nếu là 30 năm tím tham, hoàn chỉnh vô khuyết đâu. Trưởng quầy thấp hèn đôi mắt nói, cái này đến nhìn hóa mới có thể quyết định. Lương Nghi Mai ghét nhất dây dưa dây cả người, đứng lên nói, nếu trưởng quầy không có thành ý vậy quên đi. Trưởng quầy không nghĩ tới nàng nói đi là đi, vội vàng lên ngăn lại, tiểu ca đây là chơi ta đâu, hóa còn không có cho người ta xem đâu muốn đi. Nếu là mỗi người đều như vậy, chúng ta còn như thế nào làm buôn bán? Lương Nghi Mai cười như không cười nhìn hắn. Trưởng quầy, ta này bất quá là ném đá dò đường thôi. Làm chúng ta này một hàng đều biết cái này quy củ. Chỉ là trưởng quầy không chịu đáp lại. Ta cũng không có biện pháp không phải. Thu phí chương tiết, 12 điểm, trưởng quầy có chút giật mình. Một lần nữa đánh giá một chút Lương Nghi Mai. Bất quá 9 tuổi 10 tuổi bộ dáng. Lại có loại không kiêu ngạo không xiềm nịnh cảm giác. Đôi mắt trong trèo nhìn hắn. Giống như cái gì đều biết dường như. Hắn trong lòng một đột. Biết hắn là trông mặt mà bắt hình dong. Còn tuổi nhỏ thế nhưng biết hành quy củ. Vội vàng nói. Là ta không tốt. Chúng ta đây một lần nữa nói thế nào. 30 năm tím tham trình cây là 50 lượng bạc. Lương Nghi Mai nhíu nhíu mày. Không thèm để ý hỏi. Kia 100 năm phân đâu. Trưởng quầy mặt mày nhảy dựng. Thấy Lương Nghi Mai vọng lại đây. Vội vàng nói. Kia chỉ có thể 150 lượng. 232. Ngươi hẳn là biết. Một trình cây chính là rất khó đến. Trưởng quầy lắc đầu. Ta còn không có gặp qua hóa đâu. Sao có thể cấp giới. Lương Nghi Mai liền từ trong lòng ngực móc ra một cái bố bao. Mở ra. Bên trong đúng là một trình cây tím tham. Trưởng quầy mắt sáng ngời. Đang muốn tiếp nhận. Lương Nghi Mai lại đem nó thu hồi tới. Trưởng quầy. Chúng ta không bằng trước tới nói cái giới. Hai người có kè mặc cả một phen. Lương Nghi Mai bán quá không ít người tham. Đã sớm biết rõ nhân sâm giá cả cùng bên trong này đó quy củ. Đem giới cắn đến gắt gao. Đối phương cũng nhìn ra một ít manh mối. Đành phải đồng ý 200 lượng thành giao. Tiểu ca, ta phải nhìn nhìn lại hóa. Lương Nghi Mai thấy sinh ý nói thành. Treo tâm rơi xuống một nửa. Liền cười đem bố bao mở ra phóng tới trên bàn. Trưởng quầy nghe nghe, nói, này thật là tốt nhất tím tham. Nói liền phải lấy đi. Lương Nghi Mai, bang, một tiếng đè lại, nói, trưởng quầy, tiền trao cháo mốc, đây là quy củ, trưởng quầy cũng không có bắt tay thu hồi đi. Mà là cười nói, tiểu ca đang nói cái gì đâu, nếu ngươi không muốn ra tiền mua, ta tự nhiên là muốn thu được nhà kho đi. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên tàn khốc, lại là quay đầu đi nhìn nhìn cái phễu, lộ ra một cái cười nói. Chỉ là không biết vì cái gì quý cửa hàng nhân sâm phải dùng nhà của chúng ta phùng tên bố bao bao đâu. Ta tiến vào cũng không sai biệt lắm có canh ba chung đi. Không biết trưởng quầy có bản lĩnh hay không tại như vậy đoạn thời gian nội đem đối diện ngồi ta thúc bá huynh đệ một khối bắt lấy. Trưởng quầy sắc mặt trắng nhợt, đào tham người đều là không muốn sống. Huống chi loại này cả nhà đều đào, bọn họ cũng có chính mình phương pháp. Hắn thấy đối phương bất quá là cái tiểu hài tử mới nổi lên như vậy tâm tư. Nghĩ chỉ cần chính mình một mực chắc chắn, đối phương cũng lấy hắn không có biện pháp, không nghĩ tới bọn họ là cùng nhau tới, chỉ là làm đứa nhỏ này ra mặt thôi, xem ra bọn họ là ở đào tham thời điểm bị thương vẫn là như thế nào. Nhu cầu cấp bách dùng tiền, mới ở không quen biết cửa hàng ra tay, hắn nếu là thật đem nhân sâm khấu hạ, những người này chính là cái gì đều dám làm, hắn vội vàng buông tay nói, tiểu ca hiểu lầm, ta đây liền đi lấy tiền, Lương Nghi Mai mắt đều không nâng, 232. Một văn cũng không có thể thiếu. Trưởng quầy cả kinh kêu lên. Không phải nói tốt 200 lượng sao. Lương Nghi Mai hướng hắn cười một chút. Vốn là. Nhưng ta hiện tại sinh khí. Trưởng quầy. Canh ba chung mau tới rồi. Lương Nghi Mai hướng cái phễu chỗ đó nổi giận bĩu môi. Trưởng quầy trướng đến mặt đỏ bừng. Lại một câu cũng nói không nên lời. Đành phải đến quầy đi lên lấy tiền. Lương Nghi Mai cầm tiền ra tới. Dưới chân không ngừng lưu. Ra hiệu thuốc liền bắt đầu hướng người nhiều địa phương bước nhanh đi. Bởi vì nàng người tiểu, thân mình lại linh hoạt, rẽ trái rẽ phải dưới liền đem sau lưng người quăng. Lương Nghi Mai tránh ở một cái ngõ nhỏ nhìn hai cái nam nhân ở nơi đó tả trương hữu vọng. Có thể thấy được bọn họ không phải một đường người. Lương Nghi Mai không phải thực yên tâm, trộm từ trong không gian đem tiểu lão thử lấy ra tới. Đem nó xủy ở trong ngực, nó đối nguy hiểm có một loại thực rõ ràng cảm giác. Quả nhiên, nàng cũng không có hoàn toàn thoát khỏi theo dõi. Theo tiểu lão thử chỉ thị. Lương Nghi Mai lại về tới trong đám người, lại chạy vài lần cửa hàng, rốt cuộc đem mặt sau người ném xuống, sấn người không chú ý lại lưu vào một nhà hiệu thuốc. Quầy thượng có một già một trẻ, nhìn ra được tới, kia dâu bạc chính là trưởng quầy. Lương Nghi Mai bay thẳng đến hắn đi đến, hỏi, trưởng quầy, các ngươi nơi này thu dược liệu sao? Trưởng quầy thấy là một cái hài tử, cười nói, thu, ngươi muốn bán sao? Lương Nghi Mai gật gật đầu, trưởng quầy liền đứng dậy nói, vậy ngươi tùy ta vào đi. Lương Nghi Mai có chút kinh ngạc, trong lòng thoải mái một chút, vội vàng đuổi kịp hắn. Lão nhân ra cho nàng pha trà, cười tủm tỉm nói, tiểu cô nương tưởng bán cái gì. Lương Nghi Mai mang trà lên tới uống một ngụm, đối lão nhân ra nhìn thấu nàng một chút cũng không giật mình. Nàng kỹ thuật này lừa người bình thường còn có thể, đối loại này lão thành tinh người lại không được. Hơn nữa Lương Nghi Mai không đoán sai nói, hắn bản nhân vẫn là đại phu đâu. Lương Nghi Mai buông chung trà. Trăm năm tím tham, lão nhân ánh mắt sáng lên. Có bao nhiêu? Lương Nghi Mai tay xoa xoa chén trà ven nói. Giá cả thích hợp nói có 2 căn. Lão nhân ra vừa lòng gật gật đầu. Nói, ta có thể nhìn xem hóa sao? Lương Nghi Mai từ trong lòng ngực lấy ra bố bao. Đẩy cho hắn, lão nhân mở ra sau. Nhìn kỹ xem nói, ngắt lấy thực hảo a. Xem ra nhà ngươi có cao thủ. Lương Nghi Mai cười cười. Tiểu lão thử liền ở trong lòng ngực nàng gãi gãi. Lương Nghi Mai không tiếng động sờ sờ. Ngầm nói cho nó, trở về liền khen thưởng. Lão nhân buông tím tham, trầm ngâm một chút nói. Tiểu cô nương ra giá nhiều ít. Lương Nghi Mai suy nghĩ một chút, rũ xuống đôi mắt, 2 căn 450 lượng. Lão nhân lộ ra một cái tê cười. Vẫn là lão phu chiếm ngươi tiện nghi a. Nói đi ra ngoài quầy thượng lấy 450 lượng giao cho Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai điểm xong sau, hướng hắn gật gật đầu. Liền đi rồi, ra cửa hàng sau, nàng lại rẽ trái rẽ phải một đoạn sau mới lưu tiến một cái hẻm tối. Sấn không ai chú ý, liền đem tiểu lão thử ném hồi không gian, cởi bên ngoài một kiện quần áo, lại đem tóc tán hạ, tùy ý chắt 2 điều bím tóc, làm người vừa thấy liền biết là ở nông thôn nha đầu. Lương Nghi Mai đi ra thời điểm liền không hề nóng nảy, mà là móc ra 10 mấy văn tiền mua một ít ăn. Liền một đường chậm gì gì đến cửa thành đi. Lương Nghi Lâm sớm tại nơi đó chờ. Thấy muội muội lại đây, vội vàng đón nhận đi. Tả Hữu nhìn nhìn, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, mới yên lòng, thấp giọng hỏi nói, như thế nào lâu như vậy? Lương Nghi Mai cười lắc lắc đầu. Hai người ngồi trên xe ra bên ngoài chạy đến, chờ đi ra thật dài một đoạn đường, thấy trên đường ít người, Lương Nghi Mai mới tặng một hơi, cầm mua tới đồ ăn truyền qua Lương Nghi Lâm bên cạnh. Đem trong tay một cái bánh nướng cho hắn nói, ca ca còn thuận lợi sao? Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Ta kia hai nhà đều là đại cửa hàng, đi vào chỉ nói vài cái liền thành, một cây bán 200 lượng, một cây 212, người như thế nào lâu như vậy, có phải hay không gặp được phiền toái? Lương Nghi Mai gật gật đầu, đệ nhất gia có điểm phiền toái, cũng may ta quải hồi lâu, đem người cấp thoát khỏi, tam căn tổng cộng là 682, lần này bán tiền khẳng định đủ xử. Lương Nghi Lâm gật gật đầu, đem dây thừng đặt ở dưới chân, hung hăng mà cắn một ngụm bánh nướng, nói. Muội muội, chúng ta buổi tối ăn. Lương Nghi Mai cũng cảm thấy phải hào hào bổ bổ, nói, hào, về đến nhà thời điểm, Từ Nhuận Tân còn không có rời đi. Thấy hai người trở về, Từ Nhuận Tân chạy tới nói, như thế nào lúc này còn đi thăm người thân a? Lại qua mấy ngày ta chỗ đó liền xử lý tốt, quay đầu lại làm cho bọn họ đi cho ngươi đào hố loại cây ăn quả. Đúng rồi, các ngươi mua nhiều ít cây ăn quả mầm. Ngũ Gia Gia ở một bên đáp, cũng không có nhiều ít, chỉ mua 600 nhiều cây. Ai, chúng ta cũng chưa nghĩ đến cây ăn quả mầm như vậy khó tìm. Cũng không phải là, lão nhân đi rồi phụ cận này mấy cái chấn, còn chạy tới trong núi đi, cũng mới được này đó. Lương Nghi Mai mặt mày vừa động, nói, Ngũ Gia Gia, Ngũ nãi nãi, hiện tại chúng ta nhân thủ không đủ, không bằng thỉnh biểu cữu cùng các biểu ca giúp đỡ, cùng đi tìm xem thế nào, tốt nhất đến phụ cận mấy cái huyện đi xem. Ngũ nãi nãi ánh mắt sáng lên, mấy ngày nay trong nhà thỉnh nhiều như vậy người. Nàng đã sớm tưởng thỉnh nhà mẹ đẻ người, chỉ là hơi xấu hổ, hiện tại nghe Lương Nghi Mai tự mình nói ra, nào có không đồng ý, cười đáp, kia ta ngày mai liền trở về nói một tiếng, Từ Nhuận Tân ở một bên nói, Lân Huyền để lại cho ta, kia chính là ta ngôn gia địa bàn, Lương Nghi Mai cười đồng ý, cùng Ngũ Gia Gia thương lượng cấp Lý Gia tiền công, liền cấp công trường làm công đầu tiền công đi, Lương Nghi Mai không đồng ý, suốt ngày ở bên ngoài chạy động, nói không chừng còn ăn không được một đốn nhiệt cơm. Nếu là xa, không nói được còn phải lại bên ngoài trụ, chỉ đốc công tiền sợ là không đủ, ta xem vẫn là thêm bồi đi. Ngũ Gia Gia thường phản đối. Lương Nghi Lâm liền cười nói, Ngũ Gia Gia, muội muội ra cái này tiền công là công đạo, nếu là thỉnh người khác nói không chừng còn muốn từ hai bên ăn một ít đâu. Chúng ta cũng không yên tâm đem tiền liền cho người khác. Biểu cữu cùng biểu ca làm người chúng ta là biết đến. Ngũ Gia Gia nghe vậy cũng không hề nói cái gì, từ ca ca. Lương Nghi Mai hướng về phía Từ Nhuận Tân chạy tới. Làm sao vậy, nhà ngươi có gửi đồ vật kho hàng sao? Ngươi hôm nay gọi người vận tới cây ăn quả còn không thể lập tức gieo đi. Nhà ta hậu viện chứa đầy, đến muốn cái địa phương trang. Từ Nhuận Tân mày nhăn đến gắt gao mà. Ngươi thật đúng là muốn những cái đó cây ăn quả mầm a? Ta hiểu biết qua, ngươi mua những cái đó cây ăn quả mầm đều không tốt. Chính là trồng ra sợ là đều là toan khổ. Ngươi không cần tham tiện nghi. Lương Nghi Mai không thèm để ý cười nói, chỉ cần có thể sống liền thành, ta nghĩ nó chỉ cần một sống, ta liền chiết cây, cho nên này đó cây ăn quả mầm được không đã không quan trọng. Nhưng thật ra chúng ta bên này loại cây ăn quả thiếu. Đến lúc đó còn phải thỉnh Từ ca ca giúp chúng ta tìm mấy cây sẽ chết cây người. Chương 49, Từ Nhuận Tân vẫn là không tán đồng. Tốt cây ăn quả chi cùng cây giống giống nhau khó tìm. Huống chi vẫn là dùng một lần lớn như vậy lượng. Người mua này đó cây ăn quả mầm không cần bao nhiêu tiền. Nhưng hơn nữa cây ăn quả chi nói. Lương Nghi Mai không thèm để ý vẫy vẫy tay nói. Từ ca ca yên tâm đi. Ta đã tìm được cung ứng ra. Sẽ không có việc gì. Hắn cũng đã đáp ứng giá thấp cho ta. Người kia chính là ta. Căn bản không cần tiền. Nguyên lai không lâu trước đây Ngũ Gia Gia cùng Lý Gia người nơi nơi tìm cây ăn quả mầm bị người có tâm nâng lên giá. Trừ bỏ lúc ban đầu 600 nhiều cây ngoài. Mặt khác đều là giá cao. Lương Nghi Mai tuy rằng có tiền. Khá vậy kinh không được như vậy hoa nha. Nàng dưới sự tức giận liền không mua. Những cái đó bán ra lại vẫn là không chịu giảm giá. Dư lại một ít đều là không tốt cây ăn quả mầm hoặc là hoang dại. Căn bản không hoa mấy cái tiền. Lương Nghi Mai nhớ tới trong không gian một mảnh cây ăn quả lâm. Cảm thấy cây ăn quả mầm nàng tuy rằng gom không đủ. Nhưng cây ăn quả chi nàng có a. Hơn nữa muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nàng mấy ngày nay ban ngày cùng buổi tối thời gian đều ngốc tại trong không gian đem hột gieo. Cùng đem cây ăn quả chi thiệt chi bao hảo đặt ở trong không gian. Này vẫn là nàng cố ý chạy đến vườn trái cây tiêu tiền học được đâu. Tuy rằng ngay từ đầu không phải rất quen thuộc, nhưng hiện tại đã thực hảo. Vậy được rồi, nhà ta ở thành Tây cũng có một đống tiểu tòa nhà. Ngày thường chính là làm kho hàng dùng, ngươi làm cho bọn họ đặt ở nơi đó đi. Lương Nghi Mai hoan hô một tiếng, cáo biệt hắn, lại chạy về đi phân phó người dọn cây ăn quả mầm. Này đó hơn nữa trong không gian là đủ rồi, tiểu lão thử hẳn là không cần lại làm cu ly. Lương Nghi Mai về đến nhà liền đi vào trong không gian. Thấy tiểu lão thử còn ở cầm hai chỉ móng vuốt nhỏ ra sức đào hố chôn hột. Liền ở trong lòng vì nó bị ai một chút. Qua đi nói, không cần đào, hẳn là đã đủ rồi. Tiểu lão thử một mông ngồi dưới đất, móng vuốt thượng còn ôm một viên hột. Hai mắt ngốc ngốc nhìn nàng. Lương Nghi Mai lại nói, không đủ nói, quay đầu lại ngươi lại loại. Tiểu lão thử dương lên đầu liền ngã trên mặt đất. Lương Nghi Mai liền lộ ra một cái rất lớn tươi cười. Đi lấy một ít linh dịch, đặt ở nó cái mũi hạ. Tiểu lão thử liền biên nước mắt lưng trong nhìn nàng. Biên uống linh dịch, thu phí chương tiết, 12 điểm, 13 tháng 7 là Lương Nghi Mai sinh nhật. Trước đó, Từ Nhuận Tân giám sát mọi người đem hai khối mà đều loại thượng bắp. Lương Nghi Mai cũng tìm cái thời gian đem trong không gian cây ăn quả mầm chờ đều di ra tới. Ngũ gia gia khiến cho người cấp gieo, bởi vì là vội quý, cho nên tiền công cơ hồ là lúc trước một nửa. Ngũ nãi nãi đau lòng muốn chết. Một hai phải tự mình động thủ, nếu không phải Lương Nghi Lâm liên hợp Lý ra mấy cái biểu ca chết đè nặng. Nói không chừng Ngũ nãi nãi thật đúng là tự mình lên núi đâu. Cho tới bây giờ Ngũ nãi nãi còn niệm, Từ Nhuận Tân này mấy tháng đều ngốc tại trong đất, cả người đều đen một tầng, cũng có vẻ càng khỏe mạnh chút. Nghe nói hôm nay Lương Nghi Mai sinh nhật, sáng sớm liền chạy đến Lương gia tới, có vẻ so Lương Nghi Mai bản nhân còn muốn hưng phấn. Kỳ thật Lương gia cũng không có thỉnh bao nhiêu người. Rốt cuộc chỉ là một cái tiểu sinh ngày, trừ bỏ Từ Nhuận Tân ngoài, chính là Lương Nghi Lâm đồng học Tiền Thanh Hảo, Từ Nhuận Tân cho hắn đánh giá là, nhưng giao, Lương Nghi Mai liền biết là một cái không tồi người, nhớ tới lúc trước Lương Nghi Mai nhắc tới Tiền Thanh thân thời điểm. Từ Nhuận Tân khinh thường bộ dáng, nàng đến rất thường nhìn xem Tiền Thanh Hảo là một cái như thế nào người. Ngũ nãi nãi không cho Lương Nghi Mai làm việc, nàng nhàn rỗi nhàm chán, đành phải tùy tiện cầm một quyển sách chạy đến hậu viện trên ghế nằm xem. Từ Nhuận Tân nhìn nàng thích ý bộ dáng hâm mộ không thôi. Liền chạy đến sảnh ngoài cũng kéo một phen ghế nằm đặt ở hắn bên người. Nằm ở mặt trên cùng nàng nói chuyện phiếm. Thật là thoải mái a, nơi này lại mát mẻ. Nói cũng kỳ quái, nhà ta thả khối băng cũng chưa nhà ngươi mát mẻ đâu. Lương Nghi Mai tự hào nói. Nhà ngươi bên kia cao lầu san sát, canh chừng đều cấp chặn. Ngươi xem, chỉ vào phía trước điền viên nói. Nhà ta nơi này gió lạnh từ từ, là tự nhiên phong, há là ngoại lực có thể so. Từ Nhuận Tân gật đầu, quay đầu lại ta cũng tìm một cái như vậy địa phương kiến biệt viện. Lương Nghi Mai nghiêng đầu hỏi, nhà ngươi biệt viện nhiều như vậy, làm gì còn muốn kiến, nhưng không có như vậy một chỗ có thể thổi đến từ từ gió lạnh biệt viện a. Mùa hè nóng bức, ta muốn tìm cái hảo điểm địa phương tránh nóng, kia cũng không thể nói kiến liền kiến, lại muốn tuyển chỉ, lại muốn chọn nhân tài, lại muốn tuyển định thiết kế đồ, còn muốn đem sở hữu cảnh sắc an bài đến hợp lý. Nhiều phiền toái nha. Lương Nghi Mai có một ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng tưởng bắt giữ, lại không nhớ tới, đành phải từ bỏ, liền nghe Từ Nhuận Tân ở một bên nói. Kia cũng đến kiến, ngươi không biết mấy ngày nay ta ông ngoại nhưng đều mùa hè giảm cân đâu. phóng quá nhiều băng lại sợ hắn sinh bệnh, không bỏ hắn lại khó chịu. Nếu là có một cái giống nhà ngươi như vậy biệt viện, sang năm liền sẽ dễ chịu chút. Lương Nghi Mai nhảy lên, ta đã biết, chúng ta có thể ở trên núi Kiên A, liền ở nhà ta kia hai tòa tiểu trên núi, nơi đó mùa hè phong đều là từ hà bên kia thổi qua tới. Nơi đó vùng đất bằng phẳng, phong có thể thẳng tới đỉnh núi, lúc này lại đúng là kết quả mùa, ở dưới gốc cây phóng một cái ghế nằm, nằm ở mặt trên nhìn xem thư, mệt mỏi liền ha ha quả tử, trên đời còn có so nơi này càng mỹ nhật tử sao. Từ Nhuận Tân có chút khinh bỉ nàng, người cây ăn quả mới vừa loại sống đâu, từ đâu ra quả. Lương Nghi Mai một cái xem thường lật qua đi, ai làm ngươi hiện tại liền ăn, mùa đông thời điểm kiến sân, mùa xuân có thể ngắm hoa, mùa hè có thể tránh nóng, mùa thu còn có quả tử ăn, mùa đông, ngươi nếu là nguyện ý nói còn có thể thưởng tuyết, chủ ý này đích xác không tồi, bất quá ta nghe nói ngươi kia cây ăn quả được đến 2 năm sau mới kết quả đâu, sang năm ngươi như thế nào trích quả. Lương Nghi Mai đối hắn trợn mắt giận nhìn, hôm nay là ta sinh nhật, ngươi là chuyên môn tới cùng ta cãi nhau. Từ Nhuận Tân bĩu môi, không nói chuyện nữa. Lương Nghi Mai nhắm mắt lại diêu ghế nằm. Từ Nhuận Tân qua một chút nói, nếu như vậy, ta liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Ta liền ở đệ nhị tòa sơn thượng kiến một cái biệt viện đi. Lương Nghi Mai nếu không phải nằm ở trên ghế nằm, hiện tại nhất định té lăn trên đất. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Người không nói lời nào ta coi như người đáp ứng rồi à. Đáp ứng cái gì? Một cái thanh nhuận thanh âm vang lên. Lương Nghi Mai mở to mắt, liền thấy một cái trường hoa hoa mặt nam sinh đứng ở ca ca bên người nhìn bọn họ. Từ Nhuận Tân phe phẩy cây quạt đứng dậy, lộ ra một cái tê cười nói, nguyên lai là Tiểu Hạo tới, đại ca ngươi gần nhất ở vội cái gì? Tiền Thanh Hạo cũng hướng hắn cười một chút, hơi thẹn thùng nói, ta không biết, ta cũng có hảo một đoạn thời gian không gặp ca ca. Lương Nghi Mai đứng dậy hướng hắn hành một cái lễ, đây là Tiền nhị công tử đi. Tiền Thanh Hạo mặt có chút hồng, cũng trở về một cái lễ, nói, Lương muội muội, ngươi liền kêu ta Thanh Hạo ca ca hảo, hôm nay là ngươi sinh nhật, đây là ta cho ngươi sinh nhật lễ. Nói lấy ra một cái hộp nhỏ. Lương Nghi Mai tiếp nhận nói lời cảm tạ. Lương Nghi Lâm thỉnh hai người đến bàn đá bên ngồi. Lương Nghi Mai liền cầm lễ vật đi vào, pha một hồ trà ra tới cấp ba người. Ba người cộng đồng đề tài chính là việc học, Từ Nhuận Tân lại là trưởng bối. Lương Nghi Mai toàn bộ hành trình liền thấy hắn phe phẩy cây quạt, treo tê cười, lười nhác về phía hai người truyền bá kinh nghiệm. Tiền Thanh Hạo vẻ mặt nghiêm túc nghe, mấy người lại nói lên các nơi phong tục, mặc kệ nói cái gì, Từ Nhuận Tân đều có thể phe phẩy cây quạt thiếp thượng. Thẳng đến lúc này, Lương Nghi Mai mới tìm chứ lúc trước Từ Nhuận Tân giả hồ ly cảm giác. Tiền Thanh Hạo ngồi ở chỗ kia lại có chút bất an, không biết chính mình lễ nghi làm sai chỗ nào, vẫn là trên người quần áo có vấn đề. Bởi vì Lương gia huynh muội luôn là thường thường lấy một loại thương hại ánh mắt nhìn hắn. Kỳ thật Lương Nghi Mai cùng Lương Nghi Lâm chỉ là cảm thấy Tiền Thanh Hạo cũng coi như là cùng Từ Nhuận Tân cùng nhau lớn lên. Nhiều năm như vậy tới vẫn là không thấy xuyên hắn bản chất. Hiện tại còn bị hắn lừa đến xoay quanh. Tiền Thanh Hạo khổ hình thực mau liền kết thúc. Bởi vì ngũ nãi nãi cùng ngũ gia gia làm tốt cơm, bốn người đến trong phòng khách đi dùng cơm. Tiền Thanh Hạo cũng dần dần dung nhập bọn họ. Lương Nghi Mai đọc sách bác tạp, cái gì đều có thể nói được thượng một ít. Từ Nhuận Tân lại rất biết điều tiết không khí. Lương Nghi Lâm vốn dĩ chính là hắn hảo bằng hữu, chính là ngũ gia gia cũng bởi vì kiến thức rộng lớn ngẫu nhiên có thể cắm thượng một hai câu. Bàn ăn không khí càng tốt, bên này là hòa thuận vui vẻ, Tiền phủ không khí lại có chút không thoải mái. Tiền lão thái thái đem chung trà ngã trên mặt đất, một phòng nha hoàn đều xúc ở trong góc không dám nhúc nhích. Tiền ma ma nhìn liền tiến lên nói, lão thái thái bớt giận, kia Từ Nhuận Tân bất quá mới làm một sự kiện, thành không thành còn hai nói đi. Nhà của chúng ta đại thiếu gia chính là toàn huyện đều số được với thanh niên tài tuấn. Há là như vậy ăn chơi chắc táng có thể so. Tiền lão thái thái sắc mặt hơi hơi tốt hơn một chút. Nói, kia mà chính là nhà của chúng ta. Ỷ vào cùng chi huyện giao hảo liền mưu đoạt đi. Hắn cho rằng chúng ta Tiền gia liền so bất quá hắn Từ gia sao. Tiền ma ma liên thanh ứng. Đúng vậy, đi đem đại thiếu gia tìm tới. Tiền ma ma vội vàng phân phó nha hoàn đi gọi người. Nhớ tới lần này mục đích của chính mình, liền thấu đi lên nói, lão thái thái, kia mà bên cạnh kỳ thật còn có 1000 nhiều mẫu đâu. Nghe nói là giáo một cái lương gia cấp mua đi. Này lương gia bất quá là gia đình bình dân, còn không phải bởi vì leo lên Từ gia thiếu gia mới mua đến hạ miếng đất kia. 1000 nhiều mẫu đất, tổng cộng chỉ tốn 500 lượng bạc đâu. Tiền lão thái thái càng là tức giận, cái gì a miêu a cẩu cũng dám tới đoạt. Kia Từ Nhuận Tân xài bao nhiêu tiền? Tiền ma ma có chút do dự, không phải rất thường trả lời Tiền lão thái thái vấn đề. Nhưng nhìn nàng sắp phun hỏa đôi mắt, vẫn là nói, giống như, cũng là 500 lượng. Quả nhiên, Tiền lão thái thái vỗ cái bàn nói, năm đó chúng ta hoa 5.000 lượng đều mua không được. Hắn thế nhưng chỉ tốn 500 lượng, còn nói không phải nghiệp quan cấu kết. Ô, Tiền ma ma tiến lên che lại nàng miệng, lúc này nàng trong lòng có chút hối hận, có lẽ nàng vốn là không nên đánh miếng đất kia chủ ý. Muốn đánh cũng không thể tới tìm lão thái thái. Lời này nếu là truyền ra đi, Tiền gia còn không chừng thế nào đâu. Lão gia chí hiếu, sẽ không nói lão thái thái cái gì. Nhưng nàng liền không sống nổi. Lão thái thái, lời này cũng không thể nói bậy. Tổ mẫu, Tiền Thanh Thân tiến vào thấy mãn nhà ở hỗn độn, hơi hơi nhíu nhíu mày. Đây là làm sao vậy? Tiền lão thái thái thấy bảo bối tôn tử tới, liền ủy khuất nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến a? Tổ mẫu đều mau bị người cấp tức chết rồi. Tiền Thanh Thân rũ xuống đôi mắt hiện lên khói mù, bất quá chợt lóe rồi biến mất, liền ngẩng đầu cười hống nàng nói, tổ mẫu, lại là ai chọc ngươi sinh khí, ngươi nói cho tôn nhi đi giáo huấn hắn, còn có ai, còn không phải là Từ gia cái kia. Tiền lão thái thái cũng biết có chút không thể nói lời, chỉ là ở đầu lưỡi trượt một chút, ta nghe nói hắn mua chúng ta Tiền gia địa, ngươi như thế nào khiến cho hắn cấp thực hiện được. Tiền Thanh Thân khóe môi treo lên châm chọc cười, tổ mẫu, kia mà là Ngô gia. Đáng tiếc Tiền lão thái thái nhìn không tới, ngược lại là Tiền ma ma nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, cảm thấy hắn cười rất kỳ quái. Nói bậy, Tiền lão thái thái chùy một chút cái bàn, kia mà vốn dĩ chính là chúng ta Tiền gia, Ngô gia một hai phải cùng chúng ta đoạt, hiện tại Ngô gia từ bỏ, tự nhiên chính là chúng ta Tiền gia. Tiền Thanh Thân trong lòng có chút tức giận, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể nhặt người khác không cần sao? Nhưng hắn vẫn là cười nói, tổ mẫu, kia mà Ngô gia loại hơn 20 năm, cũng chỉ có thể dưỡng thành trung đẳng địa, nơi đó lại là con sông Hạ Du, thường thường trướng thủy, nhiều năm như vậy tới Ngô gia không biết bồi bao nhiêu tiền đi vào. Bằng không bọn họ cũng sẽ không hoang thượng 5-6 năm. Chúng ta mua lại đây cũng là bồi tiền. Tiền lão thái thái tâm tình hào chút, lại oán giận một chút. Tiền ma ma thấy Tiền lão thái thái căn bản quên mất vừa rồi nàng để nói, tưởng nhắc nhở nàng, chỉ là đại thiếu gia ở chỗ này, nàng lại không có lá gan. Thấy hai người càng nói càng thiên, nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm sốt ruột. Chương 50, nàng thấy nha hoàn đưa lên trà tới, liền tiến lên tiếp, cấp đại thiếu gia cùng lão thái thái một ly, cười nói, lão thái thái, ngài liền xin bớt giận đi, ngài xem đại thiếu gia nhiều hiếu thuận, như vậy vội còn trở về xem ngài đâu. Tiền lão thái thái tâm tình càng thoải mái, chỉ là cũng nhớ tới Tiền ma ma nói, lại hỏi, ta nghe nói ở kia bên cạnh còn có một miếng đất, là một cái lương gia người mua đi. Tiền ma ma mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại liền thấy đại thiếu gia trong mắt khói mù nhìn nàng. Nàng trong lòng lậu hai nhảy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt. Tiền Thanh Thân rũ xuống mí mắt, cười nói, tổ mẫu, Từ Nhuận Tân miếng đất kia đều như vậy, ngài cho rằng một khối chưa bao giờ khai khẩn quá mà lại có thể hảo đi nơi nào. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Tiền lão thái thái cúi đầu trầm tư một chút, cảm thấy hắn nói cũng đúng. Bất quá, cái này lương gia cũng quá không coi ai ra gì chút. Chúng ta Tiền gia còn không có lên tiếng, khi nào đến phiên bọn họ tới thuyền. Tiền Thanh Thân đang nghĩ ngợi tới giao hảo lương nghi lâm, về sau nói không chừng có thể mượn lực, huống chi này lương gia cùng Trịnh gia, Thượng gia, Từ gia đều có chút giao tình. Đặc biệt là Trịnh Quyết cùng Từ Nhuận Tân giống như đều đối bọn họ thực tốt bộ dáng. Hắn không muốn làm tổ mẫu hư chuyện của hắn, liền cười nói đến này lương gia cùng nhà của chúng ta cũng có một ít quan hệ đâu. Tổ mẫu còn nhớ rõ kia căn 500 năm nhân sâm sao? Đó chính là lương gia huynh muội đưa. Nga, Tiền lão thái thái cảm thấy hứng thú ngồi thẳng thân mình. Bọn họ như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Nghe nói là khi còn nhỏ tìm ăn vào nhầm rừng sâu thải trở về, sau lại hướng nhà của chúng ta tìm kiếm che chở liền đưa cho lão tổ tông. Tiền lão thái thái dựa vào trên giường, nói, nguyên lai là như thế này. Nếu là tới phụ thuộc vào chúng ta, vậy đi thông chi bọn họ, làm cho bọn họ ngày mai tới thỉnh cái an đi. Ngươi không phải nói bọn họ có một cái muội muội sao? Làm nàng đến đây đi. Tiền Thanh Thân trên mặt hiện lên ảo não. Hắn như thế nào đã quên tổ mẫu tính tình, chỉ sợ muốn biến khéo thành vụng. Còn không đợi hắn phản đối, Tiền lão thái thái liền đối Tiền ma ma nói, ngươi làm người đi thông chi lương gia một tiếng đi, làm cho bọn họ ra cái kia nữ nhi tới thỉnh an. Tiền ma ma ngắm liếc mắt một cái đại thiếu gia, thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, liền hàm hồ lên tiếng. Tiền lão thái thái cũng không để ý, hỏi một lần Tiền Thanh Thân mấy ngày nay hành trình. Tiền phu nhân đang ở trong phòng ngủ nghe bên người tỷ nữ đáp lời, càng nghe sắc mặt càng khó xem, Nàng giơ lên trong tay chung trà, tạm dừng một chút, vẫn là không nện xuống đi, chỉ là thật mạnh đặt lên bàn, phất phất tay, làm bên người người đều sau khi lui xuống, mới đối chính mình vú nuôi nói, cái này kêu chuyện gì, cái gì kêu là tiền gia địa, thế nhưng còn dám ở trong nhà đại xích xích nói. Nàng phóng nhẹ thanh âm nói, thượng gia ở kinh thành chính là thế gia danh môn, một ngón tay đầu đều có thể bóp chết tiền gia, nàng làm sao dám. Tôn ma ma có chút do dự nói, thượng huyện lệnh ở chỗ này đều mười mấy năm, nàng hồ đồ, chẳng lẽ ngươi cũng cùng nàng giống nhau hồ đồ không thành. Kinh thành mỗi năm đưa tới ngày Tết lễ ngươi lại không phải không biết. Thượng huyện lệnh ruột thịt ca ca chính là từ nhị phẩm lại bộ tả thị lang. Về sau tiểu hạo nếu là đi con đường làm quan, tiền phu nhân trong ánh mắt phiếm thủy quang, nhớ tới bà ngu muội, nhớ tới nhiều năm như vậy chịu ủy khuất, càng là cảm thấy khó chịu, nước mắt liền trượt xuống dưới. Tôn ma ma âm thầm sốt ruột, việc này nếu là truyền ra đi, không chừng sẽ bị nói ra cái dạng gì. Nàng tưởng tẫn phương pháp hống phu nhân, nương, ai khi dễ ngươi, ăn mặc hỏa hồng sắc xiêm y tiền thanh lăng liền đặng đặng xông vào. Tôn ma ma nhìn hét lớn kêu to tiểu thư, liền, ai u, một tiếng, nhị tiểu thư, mau đừng kêu, cũng may tiền phu nhân lập tức liền phục hồi tinh thần lại. Lau lau nước mắt, ôm quá nữ nhi nói, không có ai khi dễ ta, người yên tâm hảo. Tiền thanh lăng không tin, khá vậy không hề hỏi, âm thầm nghĩ chờ một chút liền đi tìm tôn ma ma. Người như thế nào chạy đến nơi đây tới, không phải ở cùng tiên sinh đọc sách sao? Tiền thanh lăng đô đô miệng, ta hôm nay học xong rồi, nhị ca nói tốt muốn bồi ta, ai ngờ hắn lại chạy ra đi. Tiền phu nhân nhíu nhíu mi, trách mắng, người như thế nào còn không thay đổi lại đây, hắn là người tam ca, nếu là làm người nghe thấy được, lại muốn giáo huấn ngươi, người tam ca đi ra ngoài làm cái gì? Tiền thanh lăng không cho là đúng, lớn như vậy nàng còn chỉ thấy quá nhị đường ca một mặt. Nàng liền đại bá mẫu cũng chưa gặp qua đâu, như thế nào cũng không thói quen kêu nhị ca làm tam ca. Đi tham gia một cái cùng trường muội muội sinh nhật, nga, tiền phu nhân giống như mơ hồ nghe được nhi tử nhắc tới quá. Quyết định buổi tối trở về hỏi lại một lần, nương, có phải hay không tổ mẫu lại tìm ngươi phiền toái? Tiền phu nhân không vui nhìn nữ nhi, như thế nào nói chuyện đâu, nàng là ngươi tổ mẫu. Làm vãn bối sao lại có thể nói trưởng bối không phải? Tiền thanh lăng có chút cảm xúc hạ xuống lên tiếng. Đúng vậy, lương nghi mai lấy ra trước kia nhưỡng rượu trái cây. Cấp mọi người tới rồi một ít, chính mình cũng đổ một ít. Từ nhuận tân một ngửa đầu liền uống hết. Hạ hầu mới hồi quá vị tới. Ánh mắt sáng lên, chính mình lấy qua cái bình đổ một ít. Tinh tế phẩm tới, thật là rượu ngon a tiểu mai tử. Người nơi nào mua, ta như thế nào chưa thấy qua. Đây là ta chính mình nhưỡng. Lương nghi mai uống lên một ly. Còn muốn lại đến, Lương Nghi Lâm liền ngăn lại nói, ngươi vẫn là cái hài từ đâu, không thể uống nhiều. Lương Nghi Mai liền đô miệng nói, đây là rượu trái cây, ngọt ngào, nơi nào liền say. Lương Nghi Lâm hướng Tiền Thanh Hạo nổi giận bĩu môi, mọi người nhìn lại, liền thấy hắn đỉnh một trương đỏ rực oa oa mặt, đôi mắt đã có chút mê mang, chỉ là vẫn là một cái kinh uống. Không phải đâu, Lương Nghi Mai cảm thán nói, hắn uống lên nhiều ít. Lương Nghi Lâm so một cái bàn tay, 5 ly. Lương Nghi Mai khinh thường thu hồi tay, nàng chính là lại uống 50 ly cũng sẽ không say. Này rượu trái cây cũng chỉ có một chút mùi rượu mà thôi được không? Lương Nghi Lâm nói, chúng ta cũng không dám cho hắn uống rượu. Có một lần chúng ta đi Mỹ vị trai, hắn liền uống một ngụm liền ngã xuống. Hôm nay vốn dĩ nghĩ này chỉ có một chút mùi rượu. Không nghĩ tới, Từ Nhuận Tân cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn tuy rằng cùng Tiền Thanh Hạo nhận thức tương đối lâu một chút, nhưng tương giao cũng không thâm. Cũng không có cùng nhau uống qua rượu, hiện tại xem hắn say rượu cũng cảm thấy thú vị. Ngũ gia gia cũng uống một ít, chép chép miệng nói, vẫn là các ngươi ngũ nãi nãi nhưỡng rượu trắng hảo uống. Ngũ nãi nãi đá hắn một chân, ta đảo cảm thấy quả mơ nhưỡng cái này không tồi. Ngũ gia gia liền, hắc hắc, cười vài tiếng. Lương Nghi Lâm không dám lại đưa Tiền Thanh Hảo uống, liền đoạt hắn chén rượu, đỡ hắn hồi hắn phòng nghỉ ngơi. Trên bàn rượu trái cây liền tiện nghi Từ Nhuận Tân một người. Thông qua này mấy tháng Lương Nghi Mai rèn luyện, hắn đầu óc truyền càng nhanh. Tiểu Mai Tử, không bằng chúng ta nhưỡng rượu trái cây tới bán đi, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn loại cây ăn quả. Một câu chưa xong, ngoài cửa liền vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Lương Nghi Mai nghe này không tính hữu hảo tiếng đập cửa, nhướng mày. Ngũ gia gia liền đứng dậy nói, ta đi xem. Lương Nghi Mai cũng đứng dậy đi theo hắn phía sau. Từ Nhuận Tân cũng chỉ hảo đứng lên. Môn vừa mở ra, bạn Ngũ Gia Gia liền thấy một cái không quen biết phụ nhân. Ngõ nhỏ còn dừng lại một chiếc xe ngựa. Người tới thấy mở cửa chính là một cái lão nhân. Liền kêu căng nói, chúng ta lão thái thái nói, sáng mai cho các ngươi gia tiểu thư đi thỉnh an, các ngươi chuẩn bị hảo một chút đi. Dứt lời liền xoay người trở về. Ngũ gia gia nhíu mày, nói, ngươi là ai, có phải hay không tìm lầm? Người nọ chán ghét nhìn viện này liếc mắt một cái. Này không phải Lương gia sao? Ngũ gia gia gật gật đầu. Người nọ liền nói, vậy không sai, nói xong liền phải bỏ lên trên xe ngựa. Ngũ gia gia, làm sao vậy? Lương Nghi Mai ra tới hỏi. Người nọ thấy ra tới một cái 9 tuổi tả hữu nữ hài. Liền trên dưới đánh giá một chút, Lương Nghi Mai trong lòng không mừng. Lại hỏi, ngươi tìm ai? Người nọ khinh thường nhìn nàng một cái. Nói, ta là Tiền gia, ngày mai nhớ rõ sớm một chút đi cấp lão thái thái thỉnh an. Lương Nghi Mai còn không kịp nói cái gì. Bên cạnh Từ Nhuận Tân liền cười nhạo một tiếng. Quạt cây quạt nói, hảo xú, hảo xú, nơi nào tới hương vị? Nói lại hỏi Lương Nghi Mai, nhà ngươi khi nào có cái lão thái thái? Ta như thế nào không biết? Lương Nghi Mai lắc đầu không nói lời nào. Lương Nghi Lâm cũng bị bên ngoài nháo động tĩnh xảo đến. Dàn xếp hảo Tiền Thanh Hạo liền ra tới. Gặp người đều vây quanh ở cửa. Lại hỏi, làm sao vậy? Kia phụ nhân không quen biết Từ Nhuận Tân. Chính vì lời hắn nói tức giận. Hiện tại lại ra tới một cái. Thấy nữ hài kia kêu hắn ca ca. Liền biết hắn chính là gia chủ. Nhớ tới Tiền ma ma nói lên. Nhà này là phụ thuộc vào Tiền phủ. Liền bọn họ làm nô tài đều so ra kém. Lại thua Tiền ma ma chỗ tốt. Nàng liền lấy ra Tiền phủ cái giá nói. Ngươi chính là Lương Nghi Lâm đi. Chúng ta lão thái thái nói. Ngày mai mang theo ngươi muội muội đi cho nàng lão nhân gia thỉnh an. Nếu là đi chậm, vừa lòng nhìn đến bọn họ đều nhăn lại lông mày. Mới kiêu căng nói. Các ngươi Lương gia đã có thể không cần hy vọng xa vời còn ở Thuyền Châu huyện lăn lộn. Hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Lương Nghi Mai mặt mày lãnh đến cơ hồ kết ra băng tới. Lương Nghi Lâm sắc mặt cũng là xanh trắng đan sen. Hắn nếu là còn nghe không ra tiềm tàng nói. Nhiều năm như vậy thư chính là bạch niệm. Từ Nhuận Tân rất có ánh mắt nhắm lại miệng. Chỉ nhìn bọn họ, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi có chút lo lắng. Này Tiền gia chính là địa đầu xà. Cũng không biết nơi nào liền chọc bọn họ. Lương Nghi Mai nhìn ở phòng trong Tiền Thanh Hạo. Chẳng lẽ là vì hắn? Từ Nhuận Tân lắc đầu nói. Kia vú già cũng không giống như biết nhà bọn họ nhị công tử ở chỗ này. Đó là vì cái gì? Lương Nghi Lâm hơi có chút bực bội. Trừ bỏ cùng Thanh Hạo, chúng ta cùng Tiền phủ liền hời hợt chi giao đều chưa nói tới. Lương Nghi Mai tuy cũng có chút lo lắng, nhưng còn tương đối chấn định. Nói, ngày mai nhìn xem sẽ biết. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, mấy người bị như vậy một nháo. Tâm tình đều có chút không tốt. Từ Nhuận Tân liền thuận tiện cáo từ. Trước khi đi phía trước, đem Tiền Thanh Hạo cũng mang đi. Dù sao cũng tiện đường, liền thuận tiện đi. Lương Nghi Mai nhớ tới hắn nói hắn ông ngoại mùa hè giảm cân sự. Liền thịnh một ít hôm nay làm nước ô mai cho hắn. Từ Nhuận Tân liền nói. Tiểu Mai Tử, ngươi cho ta cái này, còn không bằng cho ta hai đàn rượu trái cây đâu. Ta ông ngoại xác định vững chắc thích. Lương Nghi Mai nhìn hắn một cái. Ta xem là ngươi tưởng uống đi. Lời tuy nói như thế, nhưng vẫn là cầm hai đàn cho hắn. Trong khoảng thời gian này Từ Nhuận Tân mặt sau đều đi theo hai cái gã sai vặt. Lương Nghi Mai đem mấy thứ này giao cho bọn họ. Từ Nhuận Tân liền cười ha hả rời đi. Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai suy nghĩ một chút cũng không suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc là vì cái gì. Lương Nghi Lâm cũng nghĩ thông suốt, ngày mai lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hiện tại tưởng nhiều như vậy cũng vô dụng. Lương Nghi Mai cười cười đồng ý, cùng ngũ nãi nãi thu thập thứ tốt, liền trở về phòng, đến trong không gian đi nhìn một chút, thấy sau núi giả đôi đầy đất bình rượu liền thở dài một hơi. Bình rượu lại dùng xong rồi, cần phải khai tiệm rượu từ, ít nhất cũng đến chờ đến 2 năm sau a. May mắn lúc trước loại cây ăn quả thời điểm nàng không giải trong không gian thủy. Bằng không chúng nó lớn lên càng nhanh. Từ Nhuận Tân chỉ đem Tiền Thanh Hạo đưa đến cửa nách liền đi trở về. Một hồi đến Từ phủ, hắn liền chạy đi tìm ông ngoại. Tiểu Mai Từ bọn họ không biết Tiền gia lão thái thái. Hắn chính là biết đến. Đó chính là một cái không thể nói lý người. Cũng không biết nàng lần này đánh cái gì chủ ý. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Ông ngoại, người đang làm gì? Ngôn lão nhắm mắt lại nằm ở trên ghế nằm. Nghe được tiếng la, cũng chỉ là hơi hơi mở mắt liền lại nhắm lại. Từ Nhuận Tân liền lấy ra Lương Nghi Mai làm nước ô mai. Phân phó người lấy tới một cái chén sứ đổ một ít. Ngôn lão trộm mà mở một con mắt xem. Chương 51, lão quản gia ở một bên nhìn có chút buồn cười. Tiểu thiếu gia mỗi cách mấy ngày liền sẽ từ Lương gia lấy về một ít ăn đồ vật. Cũng không biết là bởi vì nguyên liệu nấu ăn vẫn là Lương gia tay nghề hảo. Tóm lại bọn họ làm gì đó còn khá tốt ăn. Lão gia ngượng ngùng vì một chút ăn liền đi Lương gia. Chính là tiểu thiếu gia lại không tổng có thể lấy về tới. Từ Nhuận Tân đem nước ô mai cho hắn. Học Lương Nghi Mai dùng tay quải quải hắn. ông ngoại, mau uống đi, này vẫn là ta nói ngươi mùa hè giảm cân, tiểu mai tử cố ý trang cho ta đâu. Ngôn lão làm bộ làm tịch tiếp nhận uống lên mấy khẩu. Liền tích ý thở ra một hơi, nói, hôm nay không phải kia tiểu hoa tử sinh nhật sao, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy, ta làm ngươi đưa lễ vật đưa đến không có, luôn ăn người ta cũng ngượng ngùng. Lần này ngôn lão liền cấp Lương Nghi Mai tặng mấy viên trân châu. Từ Nhuận Tân tác tặng một đối thủ vòng. Từ Nhuận Tân liền đem sự tình hôm nay nói cho ông ngoại nghe. Cuối cùng nói, ta sớm như vậy trở về chính là muốn hỏi một chút ông ngoại có thể hay không tra được cái kia lão. Vì cái gì muốn như vậy? Ngôn lão nhìn hắn một cái. Vừa mở miệng đem nước ô mai toàn uống lên. Nói, muốn nói liền nói, đây là nhà chúng ta. Chẳng lẽ nàng còn có thể xông tới không thành? Cái kia lão yêu bà khẳng định là đã biết ngươi mua miếng đất kia. Mà tiểu hoa nhi mua ngươi bên cạnh miếng đất kia. Nàng đây là muốn gõ tiểu hoa nhi đâu. Từ Nhuận Tân ngạc nhiên nói. Lương gia cùng bọn họ tiền gia lại không có quan hệ. Vì cái gì muốn nàng tới gõ. Ngôn lão không tán đồng nhìn hắn một cái. Lúc trước Lương Nghi Mộc Hòa không phải từng đưa cho nhà bọn họ nhân sâm tìm kiếm che chở sao. Từ Nhuận Tân chướng đến mặt đỏ bừng. Này cũng coi như. Hơn nữa bọn họ cho tới nay đều ở chiếm tiểu mai từ bọn họ tiện nghi được không? Ngôn lão vuốt râu hơi hơi mỉm cười. Người không cần đem bọn họ tưởng như vậy vô sỉ. Chỉ có thể đem bọn họ tưởng càng vô sỉ. Lão quản gia ở phía sau cười nhạo một tiếng. Ngôn lão liền nói. Vừa lúc, ta còn nghĩ đến lúc đó lương gia cùng tiền gia xé rách ra mặt khó coi đâu. Bọn họ tiền gia đào động thủ trước. Bọn họ đại ca không ở. Này hai cái tiểu hoa nhi nhưng không có bọn họ đại ca ẩn nhẫn. Chúng ta vừa lúc nhìn xem diễn, Từ Nhuận Tân có chút lo lắng. Ngôn lão liền nói, người yên tâm, hai huynh muội này cũng không phải dễ chọc, kia tiểu hoa tử tính tình liệt đâu. Những lời này ngôn lão không có nói ra, vừa mới 4 tuổi liền dám cùng các ca ca cầm gậy gộc đánh đại bá mẫu. Tiền gia làm như vậy chẳng phải là đá đến ván sắt thượng. Ngôn lão có chút vui sướng khi người gặp họa, vừa chuyển đầu liền thấy mặt sau có hai đàn đồ vật. Hắn hơi hơi mị mắt, giống như đây cũng là Tân Nhi mang về tới. Hắn lại hỏi, Tân Nhi, đó là cái gì? Từ Nhuận Tân còn đang suy nghĩ sự tình. Liền thuận miệng đáp, Nga, đó là quả mơ nhưỡng rượu trái cây. Ngôn lão nhìn thoáng qua lão quản gia. Lão quản gia hiểu ý, cầm một vò lại đây. Ngôn lão tiếp nhận tới tự mình khai. Hít sâu một hơi, liền đàn khẩu liền uống một ngụm. Trong lòng thẳng than, may mắn tiền gia ra như vậy lão yêu bà. Bằng không hắn đều nhịn không được ra tay giúp tiền gia cùng lương gia tuyệt giao. Từ Nhuận Tân nghe rượu mùi hương. Phục hồi tinh thần lại, ai hô, ông ngoại, đây là ta thật vất vả mới hỏi tiểu mai tử được 2 đàn. Người như thế nào có thể như vậy uống, muốn bắt cái ly một ngụm uống được không? Từ Nhuận Tân chạy tới bế lên một khác đàn, Ngôn lão chỉ nhìn hắn kia một vò, hắc hắc, cười, Từ Nhuận Tân đánh một cái rồng mình, ôm rượu chạy ra ông ngoại sân. Ngôn lão thở dài, tiểu tử này cũng coi như ngốc người có ngốc phúc, tuy rằng tiền gia thái độ không tốt, nhưng lo liệu không đắc tội người nguyên tắc. Lương Nghi Mai vẫn là chuẩn bị một phần vừa phải lễ vật. Cùng Lương Nghi Lâm cùng đi tiền phủ. Hai người gõ môn, thẳng đợi một hồi lâu đại môn mới khai. Lương Nghi Lâm liền nói. Chúng ta là Lương gia. Tới bái kiến các ngươi trong phủ lão gia lão thái thái. Hôm qua nói tốt, mở cửa người trên dưới nhìn bọn họ một chút. Liền nói, từ cửa hông tiến, nói, phanh, một tiếng đóng cửa, huynh muội hai liếc nhau. Đều ở đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Từ ngày hôm qua đến bây giờ. Tiền phủ giống như đối bọn họ biểu hiện đều rất có địch ý. Hạ nhân luôn luôn lấy chủ nhân yêu ghét là chủ. Bọn họ nhưng không cho rằng này đó hạ nhân sẽ vô duyên vô cớ như vậy đối bọn họ. Lương Nghi Lâm nói, ít nhất phải biết vì cái gì đi. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Hai người liền tìm đến cửa hông gõ cửa. Hai người cũng là đợi thật dài một đoạn thời gian. Môn mới mở ra, Lương Nghi Lâm thuyết minh ý đồ đến. Người nọ thỉnh bọn họ đi vào. Rồi lại ngăn đón bọn họ nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi tìm quản sự, nói liền ném xuống bọn họ rời đi, chính là huynh muội hai tính tình lại hảo cũng sinh khí. Nhưng đều đi đến này một bước, hai người lại không bằng lòng từ bỏ, liền đứng ở nơi đó chờ. Liền ở Lương Nghi Mai đều tưởng từ bỏ thời điểm mới có một cái quản sự cùng một cái ma ma khoan thai tới muộn. Kia quản sự tiến lên nói, Lương công tử, lão gia nhà ta ở thính thượng chờ ngài đâu, ngài đi theo ta. Lương Nghi Lâm nhìn một chút muội muội, bên cạnh cái kia ma ma liền tiến lên nói. Lương công tử yên tâm, Lương cô nương từ ta mang đi, chúng ta thái thái ở hậu viện chờ đâu. Lương Nghi Mai bất động thanh sắc hướng hắn gật gật đầu. Lương Nghi Lâm liền đi theo kia quản sự đi rồi, kia ma ma liền cười tủm tỉm nói. Lương cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Lương Nghi Mai gật gật đầu, đuổi kịp nàng bước đi. Lương Nghi Mai chậm rãi cũng minh bạch, cái này mama là mang theo nàng chuyển vườn đâu. Đã đi rồi như vậy lớn lên thời gian, 7 chuyển 8 cong, đến bây giờ còn không có thấy người. Lương Nghi Mai từ buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn bị vui đùa. Trong lòng mạo một đoàn hỏa, trên mặt nàng lại còn mang theo cười. Nàng chậm rãi thả chậm bước chân, bắt đầu xem khởi bên đường phong cảnh tới. Kia mama lại có chút nóng này. Nàng tuy là làm nô tài, khá vậy rất ít dùng một lần đi như vậy lớn lên lộ. Vốn là dự định tốt, nhưng ai biết cái này cô nương chẳng những không nóng này. Ngược lại so nàng còn muốn nhàn nhã, đi đi dừng dừng, mặc kệ ngươi như thế nào thúc giục, nàng chính là không đi, có khi lại đi thực mau, cũng mặc kệ có nhận thức hay không lộ, chính là ngươi kêu nàng, nàng cũng không ngừng hạ, mặt sau lại nói cái gì ngắm phong cảnh xem mê, không nghe thấy nàng nói chuyện, trên mặt nàng tươi cười đều mau duy trì không được, Lương Nghi Mai trong lòng cuối cùng là thoải mái một chút. Dám cùng nàng so thể lực Lương Nghi Mai từ nhỏ liền chạy lên chạy xuống. Này mấy tháng lại vẫn luôn vội vàng trong đất sự, càng là rèn luyện một phen. Cuối cùng kia ma ma đành phải thực mau đem nàng đưa tới Tiền Thái Thái trong viện. Lương Nghi Mai còn không có đi vào liền nghe được tiếng cười. Kia ma ma cùng đứng ở hành lang nha hoàn nói, đây là Lương gia cô nương, mau đi bẩm báo Thái Thái. Kia nha hoàn có chút giật mình nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái, cũng không nói cái gì, liền đi vào. Lương Nghi Mai lại âm thầm nhướng mày, thực giật mình, là nhìn đến bản nhân giật mình, vẫn là chính mình tới đột nhiên giật mình. Lương Nghi Mai nghe được bên trong tiếng cười dừng một chút, sau đó liền có một cái đại nha hoàn ra tới, cười nói, Lương cô nương bên trong thỉnh. Lương Nghi Mai hướng nàng cười cười, nói một tiếng, làm phiền tỷ tỷ, liền theo nàng đi vào. Trong phòng chính giữa ngồi một cái mỹ phụ nhân, nhìn qua dịu dàng thục nhân, bên cạnh dựa một cái 11-12 tuổi tiểu cô nương. Mặt sau đứng một cái lão ma ma, Lương Nghi Mai tiến lên một bước nói, Tiền Thái Thái, Tiền Thái Thái nâng nâng tay nói, Lương cô nương ngồi, mau cấp Lương cô nương thượng trà. Liền có nha hoàn cho nàng thượng một ly trà, Lương Nghi Mai uống một ngụm, nhướng mày, tốt nhất trà Xuân Long tỉnh nàng tuy rằng không hiểu trà. Nhưng từ nhuận tân thường mang đến cho nàng uống, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là uống đến ra tới, không nghĩ tới Tiền Thái Thái đối nàng khách khí như vậy. Cùng nàng tưởng không giống nhau a, chẳng lẽ là thiếu lý tàng đao. Kia lúc trước mang theo nàng chuyển vườn, cố ý lượng nàng là ai. Nàng nhưng không tin cho nàng tốt nhất trà Tiền Thái Thái sẽ ra những cái đó bất nhập lưu chủ ý. Tiền Thái Thái thấy đối diện tiểu cô nương chỉ uống trà lại không nói lời nào, có chút kinh ngạc, lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Đối phương vẫn là cái hài tử, vẫn là chính mình đi thẳng vào vấn đề hảo. Liền cười nói, không biết hôm nay Lương cô nương là vì. Lương Nghi Mai khóe miệng khơi mào một cái cười. Hiện tại nàng có thể khẳng định, Tiền Thái Thái không phải nhằm vào nàng người. Quả nhiên, Lương Nghi Mai còn không có tới kịp nói chuyện, cái kia cho nàng dẫn đường ma ma liền vào được. Ở Tiền Thái Thái bên tai nói chuyện, Tiền Thái Thái sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lương Nghi Mai lại dường như không nhìn thấy dường như, tiếp tục uống trà, nàng liền nhận thấy được có một người ở đánh giá nàng. Lương Nghi Mai theo cảm giác xem qua đi, liền thấy Tiền Thái Thái bên người nữ hài kia đang ở tò mò nhìn nàng. Thấy nàng xem qua đi, giống như có chút ngượng ngùng, hướng nàng cười cười, liền cúi đầu, đôi mắt thanh triệt sáng ngời. Lương Nghi Mai đối nàng cũng có chút hảo cảm, liền trở về nàng cười. Nữ hài kia cũng liền không lảng tránh, nhìn chằm chằm vào nàng cười. Lương Nghi Mai có chút buồn cười, như thế nào sẽ có như vậy tính trẻ con người. Một hồi lâu, cái kia ma ma mới nói xong lời nói. Tiền Thái Thái giống như ở điều tiết cảm xúc, một hồi lâu mới đối bên người tiểu nữ hài nói, Thanh Lăng, ngươi nên trở về làm bài tập, cẩn thận ngày mai tiên sinh hỏi ngươi. Tiền Thanh Lăng đô đô miệng, nương, ta ở chỗ này bồi chơi được không? Ngươi yên tâm, ta buổi chiều nhất định có thể làm xong tác nghiệp. Mẫu thân lại dị thường nghiêm khắc, không được, hiện tại lập tức liền đi làm. Tiền Thái Thái giống như cũng cảm thấy chính mình quá nghiêm khắc, liền giải thích nói, ta còn muốn mang theo Lương cô nương đi cho ngươi tổ mẫu thỉnh an, chờ một chút nếu là ngươi làm được mau, nói không chừng còn có thể cùng Lương cô nương chơi đâu. Tiền Thanh Lăng mới đồng ý, chạy đến Lương Nghi Mai trước mặt nói, ta kêu Tiền Thanh Lăng, năm nay 12 tuổi, người đâu? Lương Nghi Mai có chút buồn cười, ta kêu Lương Nghi Mai, năm nay 9 tuổi. Tiền Thanh Lăng nghiêm trang nói, vậy ngươi về sau còn sẽ đến nhà ta cùng ta chơi sao? Vô dụng, bồi, dùng chính là, cùng. Lương Nghi Mai tươi cười càng sâu, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Được đến Lương Nghi Mai bảo đảm, Tiền Thanh Lăng mới lưu luyến không rời đi rồi. Từ đầu đến cuối, Tiền Thái Thái cũng chưa nói chuyện, chỉ là lẳng lặng mà ngồi. Tiền Thái Thái suy nghĩ một chút nói, Lương cô nương, là nhà của chúng ta lão thái thái muốn gặp ngươi. Ta hiện tại mang ngươi đi gặp nàng đi. Trong thanh âm có một ít lãnh đạm, Lương Nghi Mai cười nói. Làm phiền Tiền thái thái. Lần này nhưng thật ra thực mau liền đến Tiền lão thái thái sân. Tiền thái thái đang muốn lãnh Lương Nghi Mai đi vào. Một cái ăn mặc màu xanh lục so giáp nha hoàn liền tiến lên gọi được. Thái thái, lão thái thái nói. Có một ít việc muốn dặn dò ngài. Nói lại quay đầu đối Lương Nghi Mai nói. Vị cô nương này liền trước tiên ở nơi này chờ xem. Trong giọng nói có chút tùy tiện. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai chỉ là cười như không cười nhìn Tiền thái thái. Tiền thái thái sắc mặt có chút phát thanh, cả giận nói, màu đỏ quả hạnh, khách nhân ở chỗ này, nơi nào dung đến ngươi làm càn. Lão hai tức phụ, ngươi ở bên ngoài làm gì đâu, còn không mau tiến vào, chẳng lẽ ta nói đều không còn dùng được. Tiền thái thái trong lòng hiện lên tức giận, bà vẫn là như vậy nhẹ dạ, nào có trước mặt ngoại nhân nói như vậy nhà mình tức phụ. Chính là quyết đấu cũng nên giáp mặt cổ đối diện la mới là. Như vậy đem khách nhân lượng ở chỗ này. Truyền ra đi, người khác sẽ không cảm thấy là khách nhân ném thể diện. Mà là làm chủ nhân không có giáo dưỡng. Còn muốn nói cái gì? Nhớ tới bà như vậy tính tình. Lại có chút sợ biến khéo thành vụng. Đành phải đối Lương Nghi Mai xin lỗi cười cười. Cảm thấy đối phương chỉ là một cái tiểu hài tử. Hẳn là tạm thời không quan trọng. Nàng chỉ cần nhanh lên thuyết phục bà thì tốt rồi. Cái kia kêu màu đỏ quả hạnh nha hoàn kêu căng dơ dơ lên đầu. Lương Nghi Mai ở trong lòng đáng thương một chút Tiền thái thái. Chiếu màu đỏ quả hạnh chỉ thị đứng ở dưới mái hiên. Phòng trước chỉ có mấy cái tiểu nha hoàn đang nói đùa. Lương Nghi Mai trong lòng đã rõ ràng. Nhằm vào bọn họ chỉ sợ cũng là này Tiền phủ lão thái thái. Chỉ là không biết bọn họ là như thế nào đắc tội nàng. Người này đảo không đáng sợ hãi. Đều đem người thỉnh đến nơi đây tới. Lại dùng loại này bất nhập lưu biện pháp đối phó nàng. Có thể thấy được cũng không phải cái gì lợi hại người. Chỉ là sợ con trai của nàng Tiền lão gia cũng tham dự trong đó. Chương 52, Lương Nghi Mai đứng ở nơi đó lẳng lặng mà nghĩ này mấy tháng qua hành tung. Ý đồ có thể tìm được một chút manh mối. Nhưng hơn một canh giờ đi qua, nàng không nghĩ tới, Tiền lão thái thái cũng không thỉnh nàng đi vào. Thái dương chiếu đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lương Nghi Mai tâm tình bực bội lên, nàng sáng sớm liền ở đi đường. Chỉ ở Tiền thái thái nơi đó ngồi không đến 15 phút liền tới nơi này. Mùa hè như vậy nhiệt, còn muốn phơi thái dương. Lương Nghi Mai hảo tính tình cũng ma không có. Nghe bên trong truyền ra tới từng trận tiếng cười. Nàng liền hướng vẫn luôn nhìn bên này bật cười một cái tiểu nha hoàn vẫy tay. Bởi vì Lương Nghi Mai vẫn luôn cười. Cái kia tiểu nha hoàn do dự một chút, vẫn là tiến lên nói. Cô nương có chuyện gì sao? Lương Nghi Mai cười nói. Nếu các ngươi lão thái thái như vậy vội, kia ta ngày khác lại đến bái phòng. Thay ta hướng các ngươi lão thái thái vấn an, nói cũng không đợi nàng trả lời liền chính mình xoay người đi rồi. Cái kia nha hoàn há to miệng, Lương Nghi Mai thanh âm không thấp, huống chi Tiền lão thái thái còn vẫn luôn gọi người nhìn chằm chằm bên này. Bên trong tiếng cười cứng lại, chờ bên trong có người vén lên mành thời điểm, chỉ tới kịp thấy Lương Nghi Mai bóng dáng. Cái kia nha hoàn cả giận nói, chố mắt làm gì, còn không mau đi ngăn lại nàng. Kia mấy cái tiểu nha hoàn phản ứng lại đây, vội vàng chạy ra đuổi theo Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai chậm rãi đi tới, nghe mặt sau tiếng bước chân cùng tiếng gọi ầm ĩ, vừa không dừng lại, cũng không nhanh hơn tốc độ, mấy cái tiểu nha hoàn chạy đi lên nói, Lương cô nương, chúng ta lão thái thái thỉnh ngươi đi vào, nga, Lương Nghi Mai cười nhìn nàng, chậm gì gì nói, chính là ta khát, bốn phía nhìn nhìn, thấy cách đó không xa có một tòa đình hóng gió liền đi đến nơi đó đi ngồi xuống. Kia nha hoàn nói, kia đến lão thái thái nơi đó đi uống đi, Lương Nghi Mai cũng không nói lời nào. Chỉ cười nhìn nàng, các ngươi không phải muốn ma sao? Chúng ta đây liền cùng nhau thử xem. Kia nha hoàn nói không được nữa. Mồ hôi lạnh ứa ra. Đành phải hướng một cái nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Kia nha hoàn liền vội vã đi. Lương Nghi Mai cũng không nói cái gì. Chỉ ngồi xem phụ kiện phong cảnh. Kia nha hoàn liền vẫn luôn khuyên bảo Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai trong lòng bực bội. Liền nói, các ngươi Tiền phủ nô thì đều như vậy ồn ào sao? Kia nha hoàn sắc mặt đỏ bừng. Tưởng nói lại nói không nên lời, đành phải âm thầm sốt ruột canh giữ ở Lương Nghi Mai bên người. Tiểu nha hoàn thực mau liền mang về một ly trà, kia nha hoàn tiếp nhận phụng cấp Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai tiếp nhận uống lên mấy khẩu, kia nha hoàn liền nói, Lương cô nương, hảo sao, chúng ta đi thôi. Lương Nghi Mai chỉ cúi đầu uống trà, một hồi lâu mới nói, ta đứng một buổi sáng, mệt mỏi. Kia nha hoàn trên mặt hiện lên tức giận, rồi lại không thể miễn cưỡng nàng. Lương Nghi Mai vẫn luôn lẳng lặng mà uống trà, uống xong rồi trà liền ngồi ngắm phong cảnh, kia nha hoàn trên mặt hãn càng ngày càng nhiều, trên mặt lại càng ngày càng bạch. Tiền thái thái đến thời điểm thấy chính là cái kia mới 9 tuổi tiểu cô nương ngồi ở ghế đá thượng nhìn cách đó không xa phong cảnh. Những cái đó nha hoàn tất cả đều sắc mặt tái nhợt vây quanh nàng. Tiền thái thái biết là nàng xem thường cái này nữ hài. Nàng cười tiến lên nói. Lương cô nương, người như thế nào đến nơi đây tới? Lương Nghi Mai đứng lên đón nhận đi. Cười nói, ta cũng chính kỳ quái đâu. Hôm qua quý phủ lão thái thái tới mời ta. Hôm nay ta tới, lão thái thái lại không thấy. Ta phải đi về. Quý phủ nha hoàn lại không cho. Tiền thái thái tới vừa lúc, ta đang muốn hỏi cái này là vì cái gì đâu. Này không phải nói tiền phủ tự mình giam người sao. Tiền thái thái cười nói. Lương cô nương hiểu lầm. Lão thái thái mới vừa phân phó ta làm việc đâu. Bởi vì ta ngu dốt. Lão thái thái dậy đã lâu mới có thể. Đảo mệt đến cô nương chờ lâu như vậy. Hiện tại lão thái thái không. Ta cùng cô nương cùng đi đi. Nói nghiêng người làm nàng. Lương Nghi Mai không thể không từ. Lần này Lương Nghi Mai là trực tiếp đi vào. Đảo không ai ngăn đón, một cái lão thái thái ngồi ở trên giường, mặt trầm như nước, thấy hai người tiến vào, cũng không ngẩng đầu lên, tiền thái thái nói, nương, lương cô nương tới, thấy lão thái thái vẫn là không ứng, có chút xấu hổ, Lương Nghi Mai cảm thấy tổng không thể như vậy lượng, nàng đã đói bụng, nàng mới vừa tiến lên một bước, một cái nha hoàn liền cầm một cái đệm hương bồ đặt ở nàng phía trước. Lương Nghi Mai đôi mắt mị mị, nàng chỉ là viếng mồ mà thời điểm cho nàng cha mẹ quý quá. Còn có duy nhất một lần chính là ở ngũ nãi nãi nhà mẹ đẻ thời điểm. Nàng tưởng phát giận, lại nghĩ tới đại ca vì có thể làm cho bọn họ được đến tiền phủ che chở. Đem đáng giá nhất 500 năm nhân sâm đưa cho tiền phủ. Nàng liền chậm rãi quỳ xuống, hướng nàng khái một cái đầu. Tiền lão thái thái còn ở uống trà. Lương Nghi Mai trên mặt cười cũng thu hồi tới. Tiền thái thái thấy vừa muốn tiến lên nâng dậy nàng. Lương Nghi Mai liền chính mình đi lên. Bốn phía nhìn một chút, liền ngồi tới rồi tiền thái thái hạ đầu. Liên tiếp động tác mấy thức liền hoàn thành, toàn trong phòng người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Tiền lão thái thái lấy chén trà tay run run, Lương Nghi Mai cúi đầu sửa sang lại chính mình xiêm y. Đối mãn nhà ở ánh mắt làm như không thấy, tiền lão thái thái thở dài, nghe nói ngươi tuổi nhỏ tang mẫu, quả nhiên là không ai đã dạy quy củ. Lương Nghi Mai cười nói, chúng ta nhà tranh vách đất tự nhiên là so ra kém tiền phủ. Lần này tới vốn là muốn học học những cái đó đại gia quy củ. Hôm nay ta cũng thật sự là kiến thức tới rồi. Nguyên lai khách nhân tới là muốn nàng ở chủ nhân ra dưới mái hiên đứng chờ trước mấy cái canh giờ. Ta nhị ca đọc nhiều như vậy thư thế nhưng không nói cho ta. Trước kia ta đều là vội vàng đem khách nhân nghênh tiến ra. Sợ chậm trễ, tiền phủ nhân ra như vậy là sẽ không lầm. Đó chính là viết sai rồi. Quả nhiên, cổ nhân nói rất đúng. Trăm không một dùng là thư sinh. Tiền lão thái thái nắm chung trà tay lại run run. Tiền phu nhân lại có chút sốt ruột. Như vậy thanh danh nếu là truyền ra đi, nàng cười nói, Lương cô nương, hôm nay là chúng ta chậm trễ ngươi, còn thỉnh không cần sinh khí. Tiền lão thái thái lại thật mạnh đem chung trà quăng ngã ở trên bàn. Cả giận nói, ngươi cùng nàng nói cái gì, nhà bọn họ đã dựa vào chúng ta tiền ra, nên nghe chúng ta tiền ra. Nói đối Lương Nghi Mai nói, là ai cho các ngươi mua kia khối đất hoang, chúng ta tiền ra còn không có đáp ứng đâu. Lương Nghi Mai nhướng mày, nguyên lai nguyên nhân gây ra là cái kia. Nàng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần biết rằng nguyên nhân ở nơi nào liền hảo. Lương Nghi Mai cười nói, nhà ta so không được tiền ra, mua không nổi hảo điền hảo mà, đành phải khai hoang địa, chỉ là không biết vì sao chúng ta Lương gia mua đất còn phải tiền ra đồng ý đâu. Nói chúng ta Lương gia dựa vào tiền ra, những lời này rồi lại là nói như thế nào? Lão thái thái nhưng thật ra nói ta Lương gia như thế nào dựa vào tiền ra. Nói ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, tiền lão thái thái cứng họng. Tiền phu nhân chỉ cảm thấy đứa nhỏ này căn bản là không giống 9 tuổi hài tử. 9 tuổi hài tử gặp được loại tình huống này chẳng những không kinh hoàng thất thố. Còn có thể chất vấn các nàng. Nhớ tới lúc trước cái này nữ hài biểu hiện, nàng trong lòng liền có chút gấp. Bà đều một phen tuổi người. Thế nhưng sẽ bị một cái 9 tuổi hài tử hỏi trụ. Nàng lúc trước nên kiệt lực ngăn cản lão thái thái thấy nàng. Tiền lão thái thái nhìn thoáng qua bên người tiền ma ma. Tiền ma ma liền kêu căng tiến lên nói. Cô nương sợ là quên mất đi. Đại ca ngươi từng tặng cho chúng ta tiền ra một cây 500 năm nhân sâm. Lương Nghi Mai đánh gãy nàng. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai đưa tiền ra tặng lễ chính là dựa vào tiền ra à. Lương Nghi Mai có chút ảo não nói. Ta đại ca là nghe nói tiền lão thái thái thân thể không tốt. Lại bởi vì lúc trước cùng quý phủ có sinh ý lui tới. Nghĩ về sau còn có hợp tác cơ hội. Liền đem duy nhất một cây nhân sâm đưa tới. Coi như là cho tiền lão thái thái thọ lễ. Sớm biết rằng như vậy, ai, Nhưng thật ra chúng ta làm sai. Lương Nghi Mai cảm thấy bụng có điểm mấp máy. Biết là đói bụng, cũng không muốn lại cùng tiền phủ người nhiều lời. Liền đứng lên nói, ta đã biết, nguyên lai đây là tiền phủ quy củ. Ta nhất định nhớ kỹ. Như thế, ta liền đi về trước. Nói đứng lên liền đi. Lương cô nương, tiền phu nhân càng sốt ruột. Chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiền ma ma. Như thế nào liền nói tới rồi này phân thượng. Nàng nếu là như vậy đi ra ngoài. Tiền phủ thanh danh còn muốn hay không? Tiền lão thái thái cũng phản ứng lại đây. Tay nàng run run, tức giận đến chỉ vào Lương Nghi Mai nói không nên lời một câu tới. Lương Nghi Mai lại quay đầu lại hướng nàng lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tiền lão thái thái một hơi đổ trong lòng liền ngất đi. Trong phòng tức khắc hoảng loạn lên, tiền phu nhân muốn đi truy Lương Nghi Mai. Nhớ tới lão gia cái kia tính tình, khẽ cắn môi vẫn là lưu tại trong phòng. Lương Nghi Mai một hơi đổ ở trong tim, bước nhanh đi tới. Tiền phủ bọn nha hoàn đều vây quanh tiền lão thái thái. Lương Nghi Mai cười nhạo, này tính cái gì đại môn đại hộ, cũng liền bên ngoài kia phiến đại môn có chút giống thôi. Nàng đứng nhận một chút lộ, liền mau chân đi tới. Rất xa, nàng thấy tiền lão gia cùng tiền thanh hạo bồi Lương Nghi Lâm ở trong đình ngồi. Nàng ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, trực tiếp đi qua đi. Ba người thấy nàng lại đây lắp bắp kinh hãi. Lương Nghi Lâm tưởng đón nhận đi, nghĩ đến chính mình là khách nhân, rốt cuộc không tiện. Tiền lão gia lại là sắc mặt biến đổi. Lương Nghi Mai là một mình tới, không có nha hoàn dẫn. Lương Nghi Mai lại đây, tưởng không để ý tới tiền gia người, ngẫm lại vẫn là hành lễ nói. Tiền lão gia, tiền công tử, chúng ta phải đi về. Tiền lão gia liền cười tủm tỉm nói, như thế nào trở về sớm như vậy, vẫn là lưu lại dùng cái cơm đi. Lương Nghi Mai liền cười nói, không dám, chúng ta còn không có ăn cơm xong đâu. Quý phủ lão thái thái liền như vậy nói. Nếu là chúng ta huynh muội hôm nay lưu lại, ngày mai sợ là toàn Tuyền Châu huyện đều đã biết đi. Nói kéo Lương Nghi Lâm tay liền rời đi. Lương Nghi Lâm không biết muội muội đây là làm sao vậy, nhưng cũng biết muội muội hiện tại tức giận phi thường, cũng liền không nói cái gì, hành lễ liền tùy nàng rời đi. Tiền lão gia tuy không rõ ra chuyện gì, Lương Nghi Mai vì cái gì muốn nói vậy, khá vậy biết nhất định là mẫu thân nơi đó ra vấn đề. Nhớ tới mẫu thân tính tình, hắn ở trong lòng thầm than một câu. Liền phải đi gặp nàng, nội viện một cái tiểu nha hoàn chạy tới nói, lão gia, lão thái thái ngất đi rồi. Cái gì? Tiền lão gia đại kinh thất sắc, vội vàng đi hậu viện. Tiền thanh hạo lại muốn đuổi theo Lương Nghi Lâm đi, bên cạnh gã sai vặt liền lôi kéo hắn nói, ai u, ta tiểu thiếu gia, chúng ta vẫn là đi trước nhìn xem lão thái thái đi. Bằng không, chờ lão thái thái tỉnh, còn không chừng như thế nào nháo đâu. Tiền thanh hạo không có biện pháp, đành phải đuổi theo tiền lão gia đi. Thu phí chương tiết 12 điểm, Lương Nghi Mai nổi giận đùng đùng mà lôi kéo Lương Nghi Lâm rời đi tiền phủ. Nhớ tới đại ca, nàng lại cảm thấy áy náy. Nàng đều như vậy đại người, lại còn so ra kém còn tuổi nhỏ đại ca ẩn nhẫn. Nếu là hắn ở, nói không chừng hôm nay liền nhịn xuống tới. Nhưng nàng không thể, lại không phải đề cập sinh mệnh. Vì cái gì muốn đem tôn nghiêm đè ở mặt trên. Hai người về đến nhà thời điểm, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi đều đi chợ bán cá. Lương Nghi Mai liền đem hôm nay phát sinh sự đều nói cho Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm cả giận nói, chính là muội muội không làm như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Tiền gia tuy là địa đầu xà, nhưng còn có thượng huyện lệnh đâu. Chậc chậc chậc, các ngươi hảo thương ta tâm a, không phải còn có ta sao? Đừng nói hiện tại tiền gia còn không thể một tay che trời, chính là có thể, ta cũng có thể che chở các ngươi. Gia bằng hữu, bọn họ có thể như thế nào? Hai người quay đầu đi xem. Từ Nhuận Tân liền phe phẩy cây quạt ỉ ở cạnh cửa xem bọn họ. Lương Nghi Lâm nói, ngươi là vào bằng cách nào? Từ Nhuận Tân sườn khai thân mình, chỉ vào cửa nói, các ngươi không đóng cửa. Phe phẩy cây quạt liền ở Lương Nghi Mai bên người ngồi xuống. Lương Nghi Mai ân cần cho hắn đổ một ly trà nói. Kia nhưng nói tốt, ngươi về sau đến che chở chúng ta. Từ Nhuận Tân mỹ tư tư mà tiếp nhận trà, gật đầu nói, không dám, không dám, liền đem trà hướng trong miệng đảo. Lương Nghi Lâm thấy mở ra vừa muốn nói cái gì, Từ Nhuận Tân liền đem trà phun tới. Lương Nghi Mai phản ứng lại đây, chạy nhanh xin lỗi nói, ai nha, ta đã quên, đây là lãnh, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta nơi này liền cho ngươi một lần nữa pha một hồ. Nói cầm ấm trà muốn đi, Từ Nhuận Tân một phen ngăn chặn, tức giận nói, không được, ta mới vừa nói muốn cháo các ngươi, ngươi liền cho ta uống lên một ly lãnh trà, cũng quá không thành ý, vậy ngươi muốn thế nào? Chương 53, Lương Nghi Lâm ngồi ở một bên lo chính mình ăn ngũ nãi nãi ngày hôm qua làm điểm tâm. Không hề lý hai người, bọn họ sáng sớm đi tiền phủ, đã sớm qua cơm điểm, vừa không làm cho bọn họ đi, bọn họ cũng không ăn cơm, phỏng chừng cũng là cái kia tiền lão thái thái kiệt tác. Từ Nhuận Tân cười nói, ta muốn rượu trái cây. Lương Nghi Mai nhíu mày, ta ngày hôm qua mới vừa cho ngươi hai đàn, chính là rượu trái cây cũng không có như vậy uống. Từ Nhuận Tân đúng lý hợp tình nói, kia hai đàn đều bị ta ông ngoại cầm đi, ta một ngụm cũng chưa vớt đến đâu. Lương Nghi Mai hồ nghi nhìn hắn, Từ Nhuận Tân ánh mắt thản nhiên cho nàng xem. Lương Nghi Mai cảm thấy đối phương học hư, trước kia hắn chỉ cần nói dối liền sẽ không ngừng phe phẩy cây quạt. Nếu là liên tục cùng hắn đối diện, cổ hắn liền sẽ hồng. Chính là hiện tại đã trên cơ bản nhìn không ra hắn rốt cuộc có phải hay không đang nói chuyện. Không có biện pháp, nàng đành phải thỏa hiệp nói. Lại cho ngươi một vò. Không được, ít nhất hai đàn, nếu là một vò, ông ngoại hắn khẳng định sẽ cướp đi. Hắn hai ngày này đang muốn thỉnh người bồi hắn chơi cờ đâu. Ít nhất đến cho hắn chuẩn bị một vò. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình nhất không thiếu chính là rượu trái cây. Hai đàn liền hai đàn đi, nghĩ gật gật đầu. Từ Nhuận Tân liền lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Hắn sợ Lương Nghi Mai quên, phi thúc giục nàng đi vào trước mang rượu tới. Lương Nghi Mai không lay chuyển được hắn, đành phải đến trong phòng đi lấy. Cũng may trước một đoạn thời gian nàng cầm thật nhiều ra tới. Từ Nhuận Tân tò mò hỏi Lương Nghi Lâm, các ngươi đi thiền phủ, cái kia lão yêu bà là như thế nào chiêu đãi các ngươi? Lương Nghi Lâm giật mình nói, lão yêu bà. Từ Nhuận Tân vẫy vẫy tay, chính là thiền phủ lão thái thái lâu. Chúng ta đều như vậy kêu nàng, nàng cái loại này người, tính, quay đầu lại ngươi khuyên nhủ quả mơ đi, cùng loại người này sinh khí là không đáng, giống ta ông ngoại, trước kia liền luôn bị nàng tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng sau lại hắn học ngoan, chính là tiền lão thái thái ở trước mặt hắn chỉ vào mũi hắn mắng. Ta ông ngoại hắn cũng có thể rũ mi mắt bất động thanh sắc chơi cờ. Từ Nhuận Tân có chút tự hào, cảm thấy có thể đối mặt tiền lão thái thái mà không tức giận người đều cùng thánh nhân không sai biệt lắm. Buổi tối hai người đem ban ngày sự nói cho Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi. Ngũ Gia Gia trầm ngâm nói, tiền phủ lão gia vẫn là không tồi, hắn hẳn là sẽ không làm cái gì, chúng ta nhật tử nên như thế nào quá vẫn là như thế nào quá đi. Ngũ Nãi Nãi lại không đồng ý, hắn lại hảo, cũng không có vì không quen biết người bác chính mình mẫu thân không phải. Muốn ta nói, nếu đã xé rách mặt, cũng không để bụng như vậy một chút, ngày mai liền đi Mỹ vị trai đem cá chặt đứt, này đã hơn một năm tới. Bọn họ nhưng không thiếu chiếm chúng ta tiện nghi. Lương Nghi Mai thâm chấp nhận. Lương Nghi Lâm suy xét càng sâu chút. Lúc trước nói tốt có cá nói chỉ cung cấp bọn họ một nhà tiệm cơm. Hiện tại nói không có. Tổng không thể bán cho mặt khác ra đi. Ngũ Nãi Nãi phết miệng nói. Ta liền đến chợ thượng bán. Tuy rằng lâu điểm, nhưng kiếm tiền là bán cho bọn họ gấp đôi đâu. Lương Nghi Mai nhìn có chút gầy ốm Ngũ Nãi Nãi nói. Ngũ Nãi Nãi, ta đã sớm tưởng nói. Chúng ta vẫn là đừng đi bán cá. Hôm nay như vậy nhiệt, đứng ở nơi đó, nơi nào là người chịu được, chẳng lẽ như vậy nhiều cá liền bạch bạch phóng. Lương Nghi Mai biết lão nhân tâm tư, giống Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi người như vậy, nếu là không cho bọn họ sống làm, bọn họ ngược lại không thoải mái. Nhưng nàng cũng không muốn quá mệt mỏi bọn họ, vì thế nói, ta đã sớm tính toán hảo, chúng ta khai một cái cháo phô, chỉ bán một ít cháo, cháo cá lát, cải trắng cháo linh tinh, đều là nhà chúng ta chính mình loại, có. Trước hai ngày Ngũ Nãi Nãi không phải còn oán giận nói trong nhà nhiều như vậy đồ ăn ăn không hết sao. Khai cháo phô sẽ không sợ, chỉ là chúng ta liền mấy người này. Trong đất còn có như vậy nhiều đĩa, ta đang nghĩ ngợi tới sấn cơ hội này mua mấy nhà tôi người. Đến lúc đó cháo phô liền từ Ngũ Gia Gia Ngũ Nãi Nãi quản. Lại thỉnh hai cái giúp đỡ là được, Ngũ Nãi Nãi nghe nói muốn mua người vội vàng xua tay nói. Chúng ta vốn dĩ chính là nông dân, nơi nào còn đi mua người. Này đó sống chúng ta khô khô cũng là được. Lương Nghi Mai lại không đáp ứng. Nàng nói, sớm muộn gì muốn mua. Nhà chúng ta sự có thể chính mình quản. Nhưng trong đất như vậy nhiều sự lại là không được. Ngũ Nãi Nãi yên tâm đi. Hiện tại trong đất không phải đang ở kiến phòng ở sao. Chờ chúng ta tuyển hảo người. Phòng ở cũng kiến hảo. Cũng không cần tất cả đều cùng chúng ta cùng nhau trụ. Ngũ Gia Gia cũng gật đầu nói. Không tồi, mặt khác không nói. Về sau Lâm Ca Nhi làm quan cũng là muốn thỉnh người. Còn không bằng hiện tại liền mua, về sau cũng có cái giúp đỡ. Ngũ Nãi Nãi thấy Ngũ Gia Gia cũng đáp ứng rồi. Đành phải đồng ý, Lương Nghi Lâm nói, việc này phải hỏi hỏi từ đại ca. Hắn làm những việc này khẳng định so với chúng ta thục. Cũng không chừng lúc này liền phải mua tề. Từ từ tới là được, đến nỗi cháo phô sự, cũng có thể thỉnh tam biểu ca bọn họ hỗ trợ. Ta nghe nói tháng tư sau tam biểu ca liền không công. Nếu như vậy, không bằng chúng ta thỉnh hắn. Hắn cơ linh, lại cần mẫn. chúng ta cũng biết căn biết rõ. Vừa lúc, ngũ nãi nãi nói, chỉ là như vậy sợ là trong nhà tiền bạc quay vòng có vấn đề. Lương Nghi Lâm cười nói, ngũ nãi nãi, trong đất việc là vẫn luôn tiếp tục, nào giống nhau không cần tiền, nhưng trừ bỏ này một quý bắp, mặc kệ là hồ nước cùng trong hồ cá, vẫn là trồng dâu dưỡng tằm, hoặc là trên núi quả tử, đều không phải một chút hai hạ là có thể có thu vào. Chúng ta tổng không thể miệng ăn núi lở đi, cứ như vậy, này cháo phô đảo thành tới tiền. Ngũ gia gia phiết hắn liếc mắt một cái, người như thế nào đã quên, ở khe núi, chúng ta còn có hơn 20 mẫu ruộng tốt cùng bên cạnh 100 mẫu trung đẳng mà đâu. Năm nay là vì dưỡng mới không có gieo giống, đầu xuân là nhất định phải loại. Này cửa hàng các ngươi cũng không cần ôm quá lớn hy vọng. Ai không có việc gì đi ăn cháo à? Lương Nghi Lâm sờ sờ cái mũi không nói chuyện. Lương Nghi Mai liền cười nói, chúng ta liền thử khai khai xem, thật sự không được, chúng ta lại đem cửa hàng thuê là được. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, ngũ gia gia mới không có phản đối. Dù sao tài liệu đều là chính mình ra, cũng không lỗ cái gì, chỉ là mua cửa hàng hoa một ít tiền. Nhưng Lương Nghi Mai cũng nói chậm rãi thu tiền thuê là được. Huyện thành cửa hàng là không lo thuê, một ngày nào đó là sẽ hồi bổn. Chính như ngũ nãi nãi nói giống nhau, tiền lão gia đích xác phi thường tức giận. Hắn cảm thấy trước mắt cố nhiên có sai, nhưng Lương Nghi Mai là vãn bối, liền không nên như vậy chống đối trưởng bối. Nhịn một chút là được, vì một hơi khiến cho mẫu thân té xỉu. Huống chi bọn họ Lương gia còn phải vay tiền ra thế đâu. Hắn gọi tới tiền quản sự, làm hắn ngày mai đến Mỹ vị trai đi. Liền nói không cần Lương gia cung ứng cá, cũng phân phó người gác cổng, không được lại mua Lương gia cá. Tiền Thanh Hạo cũng nghe nói hôm nay sự, trở lại trong phòng đã phát một hồi tính tình. Tiền Thái Thái chính vì hôm nay sự phiền não, thấy không khỏi trách cứ. Người đây là làm gì? Người tổ mẫu còn ở trên giường nằm đâu? Người không nói đi hầu bệnh, còn có thời gian ở chỗ này phát giận. Tiền Thanh Hạo vành mắt có chút đỏ lên nói, học thiệt tình cùng ta chơi vốn dĩ liền ít đi, thật vất vả có một cái bạn tốt, nhân gia muội muội lần đầu tiên tới cửa, các ngươi cứ như vậy, ngày mai ta như thế nào đi gặp nhân gia? Tiền Thái Thái nghe xong ăn cả kinh, vội vàng hỏi là chuyện như thế nào, mới biết được nguyên lai Lương Nghi Lâm là hắn cùng trường. Tiền Thái Thái tinh tế hỏi hắn ở học sự cùng Lương Nghi Lâm ngày thường việc làm, cảm thán nói, hắn so ngươi còn nhỏ một tuổi đâu, hành sự lại so với ngươi thành thục nhiều, hắn muội muội cũng rất lợi hại. Hiện tại nghe ngươi nói như vậy, nhà bọn họ người nhân phẩm đều không tồi, ngày mai ngươi bị thượng một ít lễ, tự mình đi bồi tội, tin tưởng bọn họ sẽ tha thứ ngươi. Tiền Thanh Hạo hồ nghi nhìn mẫu thân, Tiền Thái Thái liền vuốt tóc của hắn nói, mặc kệ ngươi tổ mẫu cùng phụ thân ngươi như thế nào làm, ngươi chiếu chính mình tâm ý làm thì tốt rồi, về sau cùng hắn ở bên nhau, nhiều học học hắn sở trường, biết không? Tiền Thanh Hạo nghe mẫu thân nói như vậy, rõ ràng là khẳng định Lương Nghi Lâm sẽ tha thứ hắn. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền gật đầu nói, đã biết, nương yên tâm, ta về sau nhất định hào hào đọc sách. Quang Tông Diệu Tổ, Tiền Thái Thái yêu thương vuốt đầu của hắn nói, nương không cần các ngươi Quang Tông Diệu Tổ, chỉ cần các ngươi huynh đệ hữu liếc, về sau đồng tâm cùng lực thì tốt rồi, như vậy mới có thể bảo vệ các ngươi muội muội. Tiền Thanh Hạo không dám lại nói, hắn biết, mẫu thân lớn nhất tâm bệnh chính là đại ca là tổ mẫu mang đại, cũng học một thân duy lợi là đồ. Cũng may hắn đối người nhà còn có một ít cảm tình. Mẫu thân sợ nhất chính là hắn cùng đại ca sinh ra mâu thuẫn, sợ họa từ trong nhà, cho nên luôn là nói cho hắn muốn thông cảm ca ca. Tiễn đi Tiền Thanh Hạo, Tiền Thái Thái liền ngồi ở gương trang điểm trước chải đầu. Bên cạnh đại nha hoàn cẩn thận mà hồi bẩm mới vừa nghe được tin tức. Nghe được Tiền lão gia lui Lương gia cá, trong tay lược, bang, một tiếng đánh vào bàn trang điểm thượng. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Tôn ma ma vẫy vẫy tay. Đại nha hoàn nhìn Tiền Thái Thái ánh mắt, liền lui xuống, Tôn ma ma liền tiến lên an ủi nói. Thái Thái, ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức lão gia, phàm là gặp gỡ lão Thái Thái sự hắn mới như vậy. Lão gia cũng là chí hiếu, Tiền Thái Thái cười lạnh nói. Chí hiếu, hắn đây là ngu hiếu. Tôn ma ma kinh hô một tiếng. Thái Thái, Tiền Thái Thái liền thấp giọng nói. Người ngoài đều là tiền gia là như thế nào nhân hậu thiện đức. Nhưng có gia thế người, cái nào không đem tiền gia sản chê cười xem, ta cuối cùng là minh bạch lúc trước Ngôn lão gia như thế nào liền vì nàng ngạnh muốn từ hôn. Tôn ma ma sống lưng phát lạnh, lạnh lùng nói, Thái Thái, thấy Tiền Thái Thái sắc mặt xanh trắng, nhưng vẫn là dừng lại, mới tiến lên nắm lấy tay nàng nói, Thái Thái, nàng tuổi đều lớn như vậy, chẳng lẽ nàng còn có thể chịu đựng ngươi đi. Tiền Thái Thái liền khóc thành tiếng tới, ta chờ đến, nhưng ta thân ca nhi chờ không được a, hắn năm nay đều bao lớn rồi. hắn tức phụ đi lâu như vậy, mặc kệ ta nói cái gì, hắn chính là không muốn. Lúc trước bởi vì nàng, ta sợ nói việc hôn nhân không thành, nàng lại loạn chỉ hôn, đem nàng những cái đó cái gì chất tôn nữ lung tung rối loạn chiêu trong nhà tới. Nhưng, Tôn ma ma trên mặt mạo mồ hôi lạnh, chỉ có thể tận lực khuyên giải nàng, sợ nàng lại nói ra nói cái gì tới. Chờ hầu hạ tiền thái thái nghỉ ngơi sau, nàng mới ra tới, 7 tháng thiên, nàng thế nhưng đánh một cái dùng mình, thái thái giống như chịu ủy khuất tới rồi đỉnh điểm, đã nhiều ngày nhẫn nại tính càng ngày càng ít, còn như vậy đi xuống. Lão thái gia tuổi trẻ thời điểm vào Nam ra Bắc, nghe nói lại cùng lão thái thái cảm tình không phải thực hảo. Hàng năm không ở nhà, lão gia là lão thái thái một phen mang đại, ngày thường lão gia là một cái hiểu lý lẽ người, chỉ là một khi gặp gỡ lão thái thái sự, giống như liền sẽ rối loạn đúng mực. Từ Nhuận Tân nghe xong Lương Nghi Mai nói, vẻ mặt, nguyên nên như thế, biểu tình nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới vội đến truyền không khai thân thời điểm mới nhớ tới đâu. Ngươi yên tâm đi, quay đầu lại ta đi tìm lão quản gia, làm hắn đi cho ngươi tìm danh dự người tốt người môi giới. Đến nỗi cửa hàng sự đảo không vội, lấy người môi giới chậm rãi tìm đi. Lương Nghi Lâm gật đầu nói, muội muội chỉ lo đi tìm người, ta đi tìm cửa hàng. Lương Nghi Mai gật gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Từ Nhuận Tân liền tự mình lãnh một người người môi giới tới. Lương Nghi Mai nhìn kia người môi giới sợ hãi đi theo Từ Nhuận Tân mặt sau liền có chút buồn cười. Từ Nhuận Tân cười khổ nói, đều sắp ra cửa, ông ngoại đột nhiên nói có một việc muốn lão quản gia đi làm. Ta đành phải chính mình mang theo người tới. Lương Nghi Mai buồn cười nói, nhà ngươi có như vậy nhiều hạ nhân, tùy tiện kêu một người tới là được, nơi nào yêu cầu ngươi cái này đại thiếu gia tự mình dẫn đường. Bọn họ lại biết cái gì, vốn dĩ nghĩ đem lão quản gia tìm tới, làm hắn giúp ngươi tham khảo tham khảo. Dù sao ta đều là muốn tới nơi này, ai tới còn không phải giống nhau. Nguyên lai hắn đem lão quản gia gọi tới đánh chính là cái này chủ ý. Lương Nghi Mai có chút cảm động, nàng tuy rằng sống 2 đời, nhưng trải qua thiền, luận xem người bản lĩnh sao có thể cùng bọn họ này đó hàng năm cùng đủ loại màu sắc hình dạng giao tiếp người so. Lương Nghi Mai trêu ghẹo nói, đến lúc đó ngươi cho ta mấy cái ý kiến là được. Người nọ người môi giới liền tiến lên nói, công tử cùng cô nương yên tâm, ta người đều là không tồi. Không nói mặt khác, đều là gia đình giàu có ra tới, chịu quá dạy dỗ. Lương Nghi Mai ngồi vào trên ghế, lại cấp Từ Nhuận Tân thượng một ly trà, nói, nga, kia bọn họ lại nói như thế nào ra tới. Chương 54, người nọ người môi giới cười nói, ta nơi này tổng cộng có 3 phòng nhân gia, 1 phòng có 1 đôi phu thê mang theo 1 nhi 1 nữ. Nhi tử có 11-12 tuổi, nữ nhi cũng có 13-14 tuổi, nhân chủ gia muốn rời, mang không được nhiều như vậy người liền bán một ít. 1 phòng có 1 đôi phu thê mang theo 1 cái nữ nhi cũng 1 cái lão mẫu. Nữ nhi cũng có thể làm việc, dư lại này phòng. Lương Nghi Mai nghe ra hắn do dự, chỉ uống trà. Người nọ thấy Lương Nghi Mai không có bao lớn phản ứng có điểm thất vọng. Từ Nhuận Tân tắc gõ cái bàn nói, muốn nói liền nói, ấp a ấp úng làm cái gì. Người nọ cúi đầu khom lưng nói, công tử, này cuối cùng 1 phòng chỉ có 1 nam mang theo 1 cái 7-8 tuổi nam hài cũng 1 cái lão mẫu. Bất quá hắn ở ban đầu chủ gia là đã làm quản sự. Hắn chủ gia phạm vào sự bị bán. Lương Nghi Mai buông chung trà nói, ta muốn gặp người. Mẹ mình gật đầu nói, đó là nhất định. Tiểu nhân này liền đi đem người cho ngài lãnh tới. Đám người đi tới, Từ Nhuận Tân mới nói, người lựa chọn nhà ai? Người còn không có gặp qua đâu. Như thế nào tuyển, luôn có cái đại khái đi. Vẫn là đám người tới rồi nói sau. Mấy ngày nay người đi trên mặt đất sao? Từ Nhuận Tân lắc đầu, bất quá phái người đi xem qua. Bắp mạo mầm, nói tới đây, hắn có chút hưng phấn. Chiếu ngươi nói, thầm canh lúc sau lại gieo đi. Dùng chân nhẹ nhàng mà chỉ giấu 1 tầng thổ. Quả nhiên lớn lên so người khác hảo chút. Chỉ là kia khoảng cách có phải hay không quá xa. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Tiếp trước nhà nàng đều là như vậy loại. Chờ mọc ra tới sau nếu là không mọc ra tới, liền từ dài qua 2 cây nơi đó nhổ trồng qua đi. Cuối cùng ổn định liền đem sở hữu chiều dài 2 cây xóa nhược 1 cây. Chờ nó trường đến trình độ nhất định còn muốn lại phiên 1 lần thổ. Từ Nhuận Tân vì kinh doanh hảo, không chỉ có phiên rất nhiều thiên công khai vật linh tinh thư, còn tỉnh giáo rất nhiều lão tá điền, đều không có này đó à. Vì cái gì muốn xóa, lớn lên nhiều không hảo sao? Hơn nữa ta cũng không có nghe nói qua muốn lại phiên 1 lần thổ à. Ta đã từng xem qua một quyển dị quốc chí, bên trong nói cái này quốc gia thật lâu phía trước liền bắt đầu gieo trồng bắp. Bọn họ kinh nghiệm thực phong phú. Bên trong nói một cái hố sinh trưởng 2 cây bắp sẽ cho nhau tranh đoạt chất dinh dưỡng. Cuối cùng chúng nó kết bắp đều không phải thực hảo, thậm chí khả năng chỉ kết cây gậy, không có bắp viên, lại phiên thổ còn lại là vì tùng căn. Như vậy bắp có thể lớn lên lớn hơn nữa. Hơn nữa phiên thổ còn có thể làm cỏ. Nghĩ nghĩ, nàng lại nói, ta cảm thấy bắp nếu là cái dạng này. Như vậy mặt khác có phải hay không cũng là cái dạng này. Cho nên muốn về sau liền lưu lại một bộ phận mà tới làm thực nghiệm. Từ Nhuận Tân ánh mắt sáng lên. Phương pháp này không tồi. Nếu là làm thành, không biết chúng ta hai nhà tiền lời vô cùng. Chính là quốc gia cùng bá tánh cũng hưởng thụ vô cùng. Đó là đương nhiên, nhớ năm đó, bọn họ nhất bang học sinh chính là nhiều viên long bình tiên sinh sùng bái chi tình giống như Hoàng Hà chi thủy thao thao bất tuyệt a chính là làm nông dân phụ thân cũng luôn là nói. Có thể không biết quốc gia chủ tịch là ai, nhưng như thế nào có thể không biết viên long bình là ai đâu. Hắn chính là nuôi sống chúng ta Trung Quốc mười mấy trăm triệu người đâu. Kia quyển sách còn ở sao, cho ta xem, Lương Nghi Mai suy nghĩ bị kéo trở về. Tim đập cũng không nhảy nói dối nói. Không biết, Từ Nhuận Tân vẻ mặt. Không tin, nhìn nàng, Lương Nghi Mai liền nói. Đó là ta khi còn nhỏ xem. Khi đó nhà của chúng ta nghèo. Không có tiền mua thư. Thừa dịp ta đại ca nhị ca thuyền thư thời điểm chạy đến hiệu sách xem. Kia quyển sách liền ở cuối cùng một tầng phía dưới những cái đó sách cũ đôi. Ta cũng từng đi tìm. Bất quá đáng tiếc tìm không thấy. Hỏi lão bản, hắn cũng không ấn tượng. Từ Nhuận Tân vẻ mặt cổ quái biểu tình nhìn nàng. Khi còn nhỏ. Nàng hiện tại cũng là, khi còn nhỏ, được không, bất quá Từ Nhuận Tân vẫn là tin, hắn nghe Trịnh Quyết nói qua, năm đó bọn họ chính là ở hiệu sách nhận thức, đường hắn vẫn là quyết định quay đầu lại đến hiệu sách đi xem. Nói không chừng hắn có thể tìm được đâu, bên trong trừ bỏ cái này còn viết cái gì, dị quốc chí tự nhiên là viết chút dị quốc phong tục văn hóa gì đó. Khi đó ta cũng liền nhìn hơn phân nửa, còn không có xem xong đâu, Từ Nhuận Tân trầm ngâm một chút, kia hồ nước nuôi cá dưỡng vịt. Mặt trên trồng dâu dưỡng tầm cũng là mặt trên viết, Lương Nghi Mai chạy nhanh gật đầu, như thế một cái hảo lấy cớ, vừa mới bắt đầu nàng như thế nào không nghĩ tới đâu. Mẹ mình thực mau liền đem người lãnh tới, 11 cá nhân đem tiểu viện tử chiếm đi một nửa. Mẹ mình làm cho bọn họ bài bài đứng, Từ Nhuận Tân một loạt xem qua đi, chờ nhìn đến cuối cùng một cái hơn 30 tuổi người miễn miễn cưỡng cưỡng đỡ một cái lão nhân. Mặt sau còn nắm một cái ăn mặc mụn vá hài tử khi nhíu một chút lông mày. Lương Nghi Mai chỉ ngồi uống trà, làm Từ Nhuận Tân một cái kính ở nơi đó xem, chờ đến bọn họ trên mặt đều mạo hãn, cái kia thanh niên sắc mặt tái nhợt đỡ lung lay sắp đổ lão nhân khi. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nhìn còn ở đổi tới đổi lui Từ Nhuận Tân, nàng cũng chỉ có thể làm ngồi quan sát đại gia thần sắc. Đây là Từ Nhuận Tân giáo nàng, vốn đang giả thiết một ít vấn đề chuẩn bị thông báo tuyển dụng dùng. Ai ngờ Từ Nhuận Tân nhìn về sau cười nhạo một tiếng. Cười nhạo nói. Ngươi lại không phải thuyền nhận cửa hàng tiểu nhị, ngươi muốn thật chiếu cái này tiêu chuẩn tìm người, khi nào bị người cấp bán, còn giúp nhân gia đếm tiền đâu. Lương Nghi Mai không phục, đây chính là chiếu hiện đại xã hội cao tiêu chuẩn chế định. Nhưng Lương Nghi Lâm trả lời lại một lần đả kích nàng. Ngay cả Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi cũng lo lắng nàng có thể hay không đảm nhiệm. Liền ở nàng sắp bị cướp đoạt quyền lợi thời điểm, đáp ứng ở thông báo tuyển dụng trong quá trình duy Từ Nhuận Tân như thiên lôi sai đầu đánh đó mới bị lưu lại tuyển người. Mà Lương Nghi Lâm cùng Ngũ Gia Gia đi tìm cửa hàng. Ngũ Nãi Nãi đi Lý Gia. Lương Nghi Mai thấy đệ nhất phòng nữ chủ nhân trong mắt hiện lên khinh miệt. Hơi hơi tăng lên đầu nhìn chằm chằm vào ngồi ngay ngắn ở trên ghế Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai trong lòng không mừng. Trên mặt bất động thanh sắc. Lỗ tai nghe Từ Nhuận Tân hỏi chuyện cùng bọn họ đối đáp. Nàng kia thấy Từ Nhuận Tân hỏi nàng liền tất cung tất kính đáp. Này trước sau không đồng nhất thái độ trương hiền rõ ràng. Lương Nghi Mai ác ý tưởng. Nếu là cuối cùng nàng biết ta mới thu làm chủ người. Mà nàng cho rằng chủ tử bất quá là mua nước tương sẽ nghĩ như thế nào. Để nhị phòng nữ chủ nhân nhưng thật ra thành thành thật thật mà buông xuống đầu đứng. Chỉ là kia nam tử trong mắt quay tròn truyền. Đi theo hắn bên người nữ nhi một cái kính nhìn chằm chằm Từ Nhuận Tân xem. Một khuôn mặt hồng diễm diễm. Hai mắt cơ hồ có thể ninh ra thủy tới. Lương Nghi Mai nhìn nổi da gà nổi lên một mảnh. Lương Nghi Mai cẩn thận nhìn đệ tam gia. Kia thanh niên nhận thấy được có người đang nhìn hắn, liền ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng Lương Nghi Mai tầm mắt va chạm, đôi mắt thanh triệt kiên định, kia thanh niên liền liệt khai một cái tươi cười, tuy rằng kia tươi cười thấy thế nào như thế nào chua xót. Lương Nghi Mai xem xong rồi, vừa lúc Từ Nhuận Tân cũng hỏi xong, liền nhìn Lương Nghi Mai, dùng đôi mắt dò hỏi nàng ý kiến. Lương Nghi Mai trầm ngâm một chút, hỏi đệ tam phòng, người đã làm quản sự, kia thanh niên chỉ là sừng sốt, thực mau liền khôi phục, cung kính nói. Là, dừng một chút lại nói, ta lúc trước còn đã làm phòng thu chi, trước chủ nhân thấy tiểu nhân làm tốt lắm mới đề bạt tiểu nhân làm quản sự. Lương Nghi Mai trong ánh mắt lộ ra ý cười. Chủ yếu quản chính là cái gì? Kia thanh niên có chút kinh ngạc, nhân tình đưa hướng. Lương Nghi Mai liền quay đầu đối người nọ người môi giới nói. Ta chỉ cần này một nhà, mặt khác ngươi mang đi đi. Ngón tay kia thanh niên phương hướng, thu phí chương tiết, 12 điểm, mọi người đều kinh ngạc nhìn Lương Nghi Mai. Người nọ người môi giới là buồn bực lúc sau vui sướng. Nhà này bán thật lâu đều không có bán đi. Chính là bởi vì này thanh niên yêu cầu người một nhà ở bên nhau. Nhưng ba người mới có một cái sức lao động cũng liền thôi. Kia lão nhìn qua còn sinh bệnh, mua tới là nhất định phải duyên y thỉnh dược. Đệ nhất gia nữ chủ nhân còn lại là đối Lương Nghi Mai trợn mắt giận nhìn. Sau đó hy vọng nhìn về phía Từ Nhuận Tân. Đệ nhị gia nam chủ nhân ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lương Nghi Mai cũng không ra tiếng. Từ Nhuận Tân tắc một cái kính hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Lương Nghi Mai tới cái làm như không thấy. Từ Nhuận Tân không có biện pháp. Hắn không thể đương này nhiều như vậy người mặt bác nàng mặt mũi. Bằng không về sau làm chủ nhân nàng như thế nào chấn được hạ nhân. Buồn bực chừng mắt ở nơi đó làm sinh khí. Lương Nghi Mai đem tiền phó cấp người nọ người môi giới sau. Ở cái kia tiểu cô nương nhu nhược đáng thương trong ánh mắt. Bang, một tiếng đem cửa đóng lại. Quay đầu lại đối còn đứng ở giữa sân ba người nói. Nơi này còn có hai gian phòng trống. Như thế nào trụ chính ngươi đi ăn bài đi. Nói chỉ phía tây hai gian phòng cho hắn xem. Kia hai gian phòng vẫn luôn là không. Trừ bỏ mới vừa dọn tiến vào lúc ấy liền không có quét thước quá. Người nọ nhìn thoáng qua. Liền hướng Lương Nghi Mai hành lễ nói. Đa tạ tiểu thư, liền phải đỡ hắn qua đi. Từ từ, Lương Nghi Mai gọi lại hắn. Người nọ thân mình cứng đờ. Cho rằng nàng muốn đổi ý. Trong lòng chua xót, rốt cuộc là hài tử hồ nháo. Trong nhà đại nhân không đồng ý. Quay đầu lại bọn họ vẫn là bị bán đi. Quay đầu nhìn nàng, Lương Nghi Mai liền có chút ngượng ngùng nói. Ta đã quên hỏi ngươi tên gọi là gì. Kia thanh niên thân mình thoáng mềm hóa. Cung kính mà trở lại. Tiểu nhân họ Tần, do dự một chút. Vẫn là nói, tiểu nhân trước kia kêu Tần Thư. Tiểu thư nếu là không thích có thể cấp tiểu nhân nên một cái. Lương Nghi Mai không có cái này yêu thích. Hơn nữa nàng lấy tên cũng không có gì thiên phú. Liền nói, liền dùng nguyên lai tên đi. Người đem mẫu thân ngươi trước an bài ở phòng khách, quét thước hảo lại dọn vào đi thôi. Người nọ liền nhìn thoáng qua Từ Nhuận Tân. Lương Nghi Mai càng vừa lòng. Xem ra người này rất có ánh mắt. Liền giải thích nói, Từ công tử liền ngốc tại trong viện. Ta sẽ chiêu đãi hắn. Người đi đi, ở Tần Thư nói ra làm Lương Nghi Mai cho hắn đổi tên thời điểm sắc mặt của hắn liền so lúc trước khá hơn nhiều. Hiện tại thấy Tần Thư vọng lại đây. Liền thi ân hướng hắn gật gật đầu. Tần Thư cấp hai người hành lễ. Liền mang theo hài tử đỡ mẫu thân đi vào. Từ Nhuận Tân liền nhíu mày nói. Người cũng không hỏi xem kia hài tử gọi là gì. Lương Nghi Mai không sao cả nói. Buổi tối sẽ biết, người không nhìn thấy kia lão nhân đều mau duy trì không được à. Người vì cái gì tuyển gia nhân này? Ta xem kia đệ nhất gia nhất thích hợp ngươi. Đệ nhị gia cũng không tồi. Ta vừa mới cho ngươi đưa mắt ra hiệu ngươi vì cái gì không ứng ta. Lương Nghi Mai nói. Ngươi lúc trước không phải nói mua nô bộc cùng thuê khác nhau sao. Chính yếu chính là nô bộc sẽ đối chủ nhân gia trung tâm. Lương Nghi Mai thấy hắn gật đầu liền nói. Nhưng ta cảm thấy hai người mặc kệ là cái gì quan hệ. Ở không có sâu nặng cảm tình phía trước. Hết thảy đều là dựa vào ích lợi tới duy trì. Nếu ta không thể cho bọn hắn cũng đủ ích lợi. Bọn họ có lẽ sẽ không hoặc không thể phản bội ta. Nhưng bọn hắn có thể tiêu cực lãn công. Có thể sinh sự. Đệ nhất gia nữ chủ nhân đầu ngưỡng đến cao cao. Một chút cũng không e ngại cùng ta đối diện. Thuyết minh nàng là một cái tâm đại người. Liền tính ta tiêu phí tâm lực đi lung lạc nàng. Người như vậy cũng không thể tin. Hơn nữa rất có khả năng đầy tớ ức hiếp chủ nhân. Đệ nhị phòng kia nam nhân trong mắt quẹo trái quẹo phải. Thuyết minh hắn không phải một cái an phận người. Người như vậy nhất sẽ sinh sự. Nhà ta, nhị ca vội vàng đọc sách, ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi lại tuổi già lại thành thật. Mà ta còn tuổi nhỏ, nếu là mua mấy cái nô bộc trở về không phục quản. Lại muốn chúng ta lao tâm lao lực, chúng ta đồ chính là cái gì? Này Tần Thư tình nguyện đói bụng cũng không muốn từ bỏ chính mình lão mẫu trẻ nhỏ. Thuyết minh hắn ít nhất còn có một chút lương tâm, vừa rồi xem hắn đối đãi hắn như vậy cũng thật là một cái có hiếu tâm người. Hắn nhìn qua tuổi cũng không phải rất lớn. Lại có thể từ phòng thu chi làm được quản sự. Thuyết minh hắn là một cái có thật bản lĩnh người. Hơn nữa hắn quản hơn người tình đưa hướng. Mà hiện tại nhà ta nhất thiếu chính là như vậy một người. Từ Nhuận Tân lại còn đang suy nghĩ câu kia. Dựa ích lợi tới liên hệ. Nói, cho tới nay, hắn đều cảm thấy hạ nhân là chủ gia làm những việc này đều là hẳn là. Hắn cũng yên tâm thoải mái tiếp thu. Nhưng lúc này Lương Nghi Mai lại nói chủ gia cũng muốn cấp nô bộc nhóm cũng đủ nhiều ích lợi. Chương 55, Lương Nghi Mai thấy hắn trầm tư, cũng không quấy rầy hắn, đi vào xem Tần Thư thu thập đồ vật, thấy hắn đem nhà ở lau một lần, Lương Nghi Mai liền trở lại trong phòng, ôm mua nhiều chăn cho bọn hắn, tuy nói đại mùa hè không cần cái chăn, nhưng đối phương còn mang theo một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử cùng một cái lão nhân đâu. Vẫn là chuẩn bị tương đối hảo, Lương Nghi Mai đem chăn cho hắn, Tần Thư lần này lại là sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận chăn nói lời cảm tạ. Vừa rồi Lương Nghi Mai lời nói hắn cũng nghe tới rồi. Thẳng đến lúc này hắn mới biết được coi thường cái này tiểu chủ nhân. Đồng thời đối có thể lưu lại cũng nhiều một ít chờ đợi. Bởi vì có hy vọng, cũng liền nghiêm túc quét tước khởi về sau có thể là chính mình nơi ở địa phương. Lương Nghi Mai ra tới thấy kia hài tử mắt trông mong nhìn trên bàn trái cây cùng điểm tâm. Kia lão nhân thấy Lương Nghi Mai tiến vào, lập tức câu nệ kéo một phen hài tử, đứng lên nói, tiểu thư, Lương Nghi Mai phất tay nói. Các ngươi vẫn là ngồi xuống đi, nói tiến lên bắt một phen điểm tâm cùng trái cây, nhìn vừa đến chính mình ngực nhóc con nói, cho ngươi ăn, kia hài tử do dự nhìn nãi nãi liếc mắt một cái. Tần nãi nãi lập tức cự tuyệt nói, này sao lại có thể, Lương Nghi Mai đánh gãy nàng lời nói, nhà của chúng ta không có lớn như vậy quy củ, huống chi thứ này bày ra tới chính là làm người ăn. Chúng ta mới vừa ăn qua cơm trưa, đến cơm chiều còn có một đoạn thời gian đâu, tổng không thể cho các ngươi đói bụng. Các ngươi đều ăn một ít đi. Tần nãi nãi nghe xong liền do dự tiếp nhận. Kia hài tử cũng tiếp nhận Lương Nghi Mai đưa qua điểm tâm. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười. Chạy đến Lương Nghi Lâm trong phòng trộm một vỏ rượu trái cây liền đi tìm Từ Nhuận Tân. Trước đó không lâu Lương Nghi Lâm lấy. Nữ hài tử ra luôn là nghe mùi rượu không hảo. Lấy cớ đem Lương Nghi Mai trong phòng rượu trái cây tất cả đều dọn tới rồi chính mình trong phòng. Chính là Ngũ Gia Gia cũng dọn mấy đàn. Hiện tại nàng trong phòng đã không có. Nàng cũng không muốn lại từ trong không gian lấy, trực tiếp liền từ Lương Nghi Lâm nơi đó cầm một vỏ. Từ Nhuận Tân mới vừa phục hồi tinh thần lại, thấy Lương Nghi Mai ôm một vỏ rượu ra tới, bên trong liền vui vẻ ra mặt, hai người liền ở trong sân uống khởi rượu tới. Lương Nghi Mai sợ Lương Nghi Lâm trở về tìm nàng tính sổ, liền đem dư lại nửa đàn cấp Từ Nhuận Tân mang về. Lấy hủy thi diệt tích, Tần Thư động tác thực mau, không một chút liền đem hai cái phòng thu thập hảo, Tần nãi nãi một mình trụ một gian. Tần Thư cùng con hắn, hiện tại Lương Nghi Mai đã biết, kêu Tần không duyên cớ, hiện tại kêu Tiểu Bạch, trụ một gian, Lương Nghi Mai nhìn tay chân không biết hướng nơi nào phóng lão nhân thở dài một hơi. Ở trong sân hái được một phen đồ ăn nói, đây là hôm nay buổi tối đồ ăn, ngài đem nó chọn đi, Tần nãi nãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cao hứng tiếp nhận, liền ở một cái tiểu băng ghế ngồi hạ, chậm rãi chọn, Tần Thư cảm kích nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Lương Nghi Mai liền dắt Tiểu Bạch tay cầm cá sọt nói. Ta đến hậu viện đi một chút, ngươi đem heo cấp uy đi, ngươi sẽ uy sao? Tần nãi nãi lập tức nói. Ta sẽ, chủ nhân yên tâm, ta ở chỗ này nhìn hắn, dạy hắn. Lương Nghi Mai gật gật đầu, uy heo một chút cũng không khó. Có người ở một bên nhìn, chính là không hiểu cũng có thể chiếu làm. Chỉ là hiển nhiên Lương Nghi Mai đem Tần Thư thưởng quá lợi hại. Đường Lương Nghi Mai ở hồ nước vớt thượng hai con cá. Nắm đã bắt đầu díu dít Tiểu Bạch trở về thời điểm. Tần Thư chỉ là co quắp, ngượng ngùng nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Lương Nghi Mai nhìn đã nhìn không ra bộ dáng cơm heo một trận vô ngữ. Này cũng quá có thể làm đi. Tần nãi nãi cho rằng Lương Nghi Mai sẽ trách tội. Lập tức nói, đều là ta không tốt. Ta, Lương Nghi Mai phất tay nói. Không quan hệ, lần này ta đến đây đi. Nói đem cá sọt cùng cá dao cho Tần Thư. Do dự một chút hỏi, ngươi sẽ xử lý cá sao? Tần Thư cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự tin nói, sẽ. Lương Nghi Mai yên tâm gật gật đầu, liền chiều cơm heo đi đến. Nàng trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng đã suy nghĩ biện pháp, như thế nào làm, mới có thể làm Ngũ nãi nãi không phát hiện, đem dư thừa ném tới hồ nước đi. Vẫn là chôn rớt, Lương Nghi Mai thiêu một bàn đồ ăn, Tiểu Bạch tuy khát vọng nhìn, còn là ghi nhớ phụ thân công đạo lẳng lặng mà ngốc. Chờ đến Ngũ Gia Gia cùng Lương Nghi Lâm nghe mùi hương tiến vào thời điểm liền phát hiện trong nhà nhiều ba người. Lương Nghi Lâm nhìn đứng ở giữa viện Tần Thư, lui ra phía sau tới cửa sau, xác định là chính mình ra sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một lần nữa đi vào tới, Tần Thư lại có chút xấu hổ, thấy hai người tiến vào liền tiến lên hành lễ nói, gặp qua lão thái gia cùng nhị thiếu gia. Chiều nay Lương Nghi Mai đã đem trong nhà thành viên cùng hắn nói qua. Hắn vừa thấy hai người liền xác định bọn họ thân phận. Lương Nghi Lâm gật gật đầu, thuận miệng hỏi, tiểu thư đâu, bình tĩnh bộ dáng giống như vừa rồi đi vào tới lại lui ra ngoài người không phải hắn giống nhau. đã kiến thức quá Lương Nghi Mai ở chính mình trong nhà lén lút đem dư thừa món chính đảo đến hồ nước trung ương, Tần Thư đã bình tĩnh, cung kính mà trở lại. Tiểu thư ở phòng khách, Lương Nghi Mai đem Tần Thư ra tình huống nói một lần. Hai người nghe nói Từ Nhuận Tân toàn bộ hành trình cùng đi, liền cho rằng người này là Từ Nhuận Tân thuyền, cũng liền chưa nói cái gì, trực tiếp ngồi xuống ăn cơm. Lương Nghi Mai tiếp đón Tần Thư đám người. Tần Thư do dự nói, chủ tớ có khác, chúng ta há có thể cùng chủ nhân ngồi cùng bàn mà thực. Lương Nghi Mai lúc này mới nhớ tới cái này phổ biến quy củ. Chỉ là nàng thật sự là không thói quen. Lương Nghi Lâm cùng Ngũ Gia Gia liếc nhau, cũng không thói quen, liền khuyên nhủ, chúng ta gia đình bình dân nào có như vậy nhiều quy củ. Vẫn là ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Tần Thư kiên trì nói, quy củ không thể loạn, mấy người bất đắc dĩ. Lương Nghi Mai nhìn mắt trông mong nhìn trên bàn đồ ăn chảy nước miếng Tiểu Bạch liếc mắt một cái. Cảm thấy bọn họ có ngược đãi nhi đồng hiềm nghi. Liền nói, hôm nay đồ ăn không có phân ra tới. Hôm nay liền tạm chấp nhận một ngày đi, ngày mai lại phân bàn. Tần Thư nghe xong lúc này mới đồng ý. Chỉ là trừ bỏ Tiểu Bạch, Tần Thư cùng Tần nãi nãi đều có chút không được tự nhiên. Làm cho Lương Nghi Mai đám người cũng không được tự nhiên. Lương Nghi Mai liền quyết định ngày mai lại mua một cái bàn trở về. Nàng cũng minh bạch, lại kiên trì đi xuống chính là cưỡng cầu. Thu phí chương tiết, 12 điểm, buổi tối Lương Nghi Lâm đến Lương Nghi Mai trong phòng tìm nàng. Đem hôm nay xem cửa hàng tình huống cùng nàng nói một lần. Cuối cùng nói, quá hẻo lánh ảnh hưởng sinh ý, quá tốt địa phương đơn làm cháo phô cũng không thích hợp. Lương Nghi Mai nói, chậm rãi tìm đi, dù sao chúng ta cũng không vội. Lương Nghi Mai thấy Lương Nghi Lâm sắc mặt không phải thực hảo. Liền lo lắng hỏi, ca ca làm sao vậy? Lương Nghi Lâm trong mắt hiện lên hàn quang, trong miệng đáp, không có gì, nhị ca. Lương Nghi Lâm ngẩng đầu nhìn muội muội cuột cường khuôn mặt nhỏ. Không có biện pháp liền đem sự tình hôm nay toàn nói ra. Nguyên lai hôm nay Lương Nghi Lâm còn đi Mỹ vị trai. Muốn thông chi tiền ra về sau liền không cung ứng cá. Ai ngờ hắn mới vừa bước vào Mỹ vị trai. Trưởng quầy liền kiêu căng nói cho hắn Mỹ vị trai về sau đều sẽ không lại thu nhà bọn họ cá. Chính mình chủ động đoạn rớt sinh ý là một chuyện, nhưng bị người đoạn rớt chính là một chuyện khác. Lương Nghi Lâm lúc ấy không nói hai lời quay đầu liền đi rồi. Chỉ là Lương Nghi Lâm không có nói cho Lương Nghi Mai chính là, hắn chân trước mới vừa đi ra Mỹ vị trai, sau lưng Tiền Thanh Thân liền đuổi theo. Lương Nghi Lâm chào phúng tưởng, Tiền lão gia người này xem sự tình là thực thấu, làm người cũng không tệ lắm, nhưng nhược điểm chính là mù quáng hiếu thuận. Nhưng hắn nhất định không thể tưởng được hắn đắc ý nhi tử bị hắn mẫu thân giáo cơ hồ lục thân không nhận. Nhớ tới Tiền Thanh Thân ở hắn trước mặt nói, đó là Tiền lão thái thái chủ ý, nàng ý tứ cũng không đại biểu hắn ý tứ. Trịnh đại ca khoảng thời gian trước vừa tới một phong thơ, hắn hiện tại ở kinh đô cũng coi như là chạm tay là bỏng người. Hoàng thượng cũng thực sủng tín hắn, hiện tại hắn có thể ở trung thư hành tàu, chính là thượng đại ca cũng được đến một cái thực tốt vị trí. Tiền Thanh Thân tuy có công danh lại không thể lại tiến thêm một bước. Tiền Thanh Hạo lại là như vậy một cái tính tình, hắn là sốt ruột. Lương Nghi Mai tuy rằng cũng thực tức giận, chính là cảm thấy như vậy cũng hảo, cũng miễn đi về sau rất nhiều phiền toái. Liền an ủi nói, ca ca, chúng ta chỉ cần quá hảo chính mình nhật tử là được. Hiện tại tạm thời không để ý tới bọn họ, về sau chúng ta chờ xem là được. Lương Nghi Lâm lung tung gật đầu một cái. Lương Nghi Mai lại nói, ngày mai là ca ca cuối cùng một ngày mộc tu. Ngươi liền mang Tần Thúc đi ra ngoài đi, nếu là tìm không thấy về sau đều giao cho Tần Thúc. Ngươi vẫn là an tâm đọc sách hảo, Tiểu Bạch cũng đi theo ngươi cùng nhau đi, làm ngươi thư đồng, lúc trước hắn cũng niệm quá thư, bởi vì Tần Thư so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều. Hai người quyết định về sau đều kêu hắn Tần Thúc. Lương Nghi Lâm gật gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, Lương Nghi Mai sắp sửa làm sự dặn dò hảo bọn họ. Cuối cùng đối Tần Thư nói, ta sẽ đi thỉnh đại phu tới xem một chút Tần nãi nãi. Người cũng dụng tâm chút, tốt nhất nhanh lên tìm được thích hợp cửa hàng. Tần Thư cảm kích nói, tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo làm. Đêm qua, hai cái đại nhân trở về biết Lương Nghi Mai mua người cũng chỉ là hỏi một chút. Toàn bằng Lương Nghi Mai làm chủ, hắn liền biết cái này tiểu thư ở trong nhà địa vị không thấp. Lương Nghi Mai gật gật đầu, đưa ba người đi ra ngoài. Ngũ Gia Gia liền nói, người phải chú ý để cửa, người ngũ nãi nãi nói không chừng khi nào trở về đâu. Lương Nghi Mai gật đầu ứng, đúng vậy, trở về đến nhà sự tình làm được không sai biệt lắm. Thấy ngũ nãi nãi còn không có trở về, nàng liền đối theo bên người Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, ngươi ở trong nhà bồi ngươi nãi nãi, ta đi cho ngươi nãi nãi tìm đại phu, ngươi cũng không nên chạy loạn Nga. Tiểu Bạch chớp mắt to nói, kia tiểu thư muốn nhanh lên trở về Nga, ta ở trong nhà cho ngươi pha trà. Lương Nghi Mai cười tủm tỉm mà đồng ý. Đại phu thực mau liền cấp Tần nãi nãi đem hào mạch. Kỳ thật nàng cũng không có gì bệnh nặng, bất quá là thời gian dài mệt nhọc lại hơn nữa ẩm thực không hảo mới có thể như vậy. Đại phu khai mấy phó ôn bổ phương thuốc liền đi rồi. Lương Nghi Mai cũng không dám làm nàng làm việc nặng, xem nàng thật sự bất an, khiến cho nàng làm chút nhặt rau nhóm lửa linh tinh công việc nhẹ. Giữa trưa mấy người ăn cơm, thấy Lương Nghi Lâm đám người còn không trở lại nàng cũng không nóng nảy. Chỉ là thấy Ngũ nãi nãi còn không có trở về có chút lo lắng. Trước kia Ngũ nãi nãi cũng hồi quá Lý Gia Thôn, chỉ là rất ít ngủ lại, chính là ngủ lại, sáng sớm hôm sau cũng sẽ trở về. Đây là lần đầu tiên trở về như vậy vãn, thẳng chờ đến nàng cùng Tiểu Bạch nghỉ chưa lên, Ngũ nãi nãi mới trở về. Nguyên lai Lý Gia Thôn có người làm hỷ sự, Ngũ nãi nãi liền trì hoãn chút, Ngũ nãi nãi biết trong nhà thỉnh người, nhìn Câu Nệ đứng ở một bên một già một trẻ, nàng nhưng thật ra thực vui vẻ, bởi vì lúc trước sự, Ngũ nãi nãi đem chính mình nhốt ở trong nhà mười mấy năm. Trừ bỏ Ngũ Gia Gia cùng Lương Nghi Mai đám người cùng với nhà mẹ đẻ vài người ngoài. Cơ hồ bất hòa người khác tiếp xúc, hiện tại nhìn thấy một cái cùng chính mình tuổi sấp xỉ người tự nhiên vui vẻ. Hơn nữa Ngũ nãi nãi thích nhất hài tử. Lương gia mấy cái hài tử đều rất sớm thục, mà cái này Tiểu Bạch so Lương Nghi Mai còn muốn tiểu. Lại đúng là ngây thơ hồn nhiên thời điểm, Ngũ nãi nãi liền càng thích, không trong chốc lát Ngũ nãi nãi so Lương Nghi Mai cùng bọn họ còn muốn thục. Tần nãi nãi còn chưa tính, các nàng tuổi sấp xỉ, chính là ngay cả Tiểu Bạch đối Ngũ nãi nãi cũng so đối Lương Nghi Mai muốn thân cận. Lương Nghi Mai không cấm tự hỏi, chẳng lẽ nàng không có hài tử duyên? Buổi tối Ngũ nãi nãi đối Tần gia thế nhưng bất hòa bọn họ ngồi cùng bàn mà thực sinh khí. Lương Nghi Mai khuyên bảo đã lâu mới khuyên lại đây. Ngũ gia gia lại nói sang chuyện khác hỏi Lý gia thôn sự Ngũ nãi nãi mới hảo chút. Ngũ nãi nãi đem sự tình cấp người của Lý gia nói. Người của Lý gia nhưng thật ra đồng ý. Ngũ nãi nãi liền nói. Trong tiệm chỉ dựa vào tam lang một người là không đủ. Vừa vặn ta thấy nhị lang chủ nghệ cũng không tệ lắm. Liền nghĩ nếu không làm hắn cũng tới. Như vậy bọn họ huynh đệ cũng có thể làm bạn. Ngũ nãi nãi đôi mắt nhìn Lương Nghi Mai nói. Lương Nghi Mai liền nhớ tới cái kia vùi đầu khổ làm. Không nói lời nào thiếu niên. Gật đầu nói. Như vậy cũng hảo. Nhị biểu ca nếu là không chê. Về sau liền ngốc tại trong phòng bếp. Tam biểu ca như vậy cơ linh. Vừa lúc có thể làm điếm tiểu nhị. Ngũ nãi nãi liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật nàng cùng tẩu tử giống nhau lo lắng nhất vẫn là nhị lang. Đại lang thành thật. Khá vậy biết biến báo. Lại là chồng trọt hảo thủ, tam lang cơ linh, lại học một tay thợ mộc sống, mà nhị lang trừ bỏ sẽ một chút trù nghệ ngoại chính là không đậu không được. Không thích nói chuyện, từ nhỏ thân thể không tốt, trong đất việc nặng cũng làm không được, hiện tại có cái này công tác, nếu là làm tốt lắm, về sau nói không chừng có thể nói một môn hảo một chút việc hôn nhân. Ngày hôm sau Tần Thúc vẫn như cũ đi ra ngoài tìm cửa hàng. Ngũ gia gia lại cảm thấy mệt mỏi, cùng Ngũ nãi nãi ngốc tại trong nhà. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.